tại tổ địa của Thiên Nhân tộc, Giang Hạo đã được chứng kiến cảnh tượng này. Lúc ấy, bọn họ nhất tộc quật khởi, mạnh mẽ đến mức tự tay đánh gãy sự nghiệp của mình. Một mối thù lớn như vậy, bọn họ hẳn là vô cùng mong muốn báo đáp. Tuy nhiên, lần này đến đây, rõ ràng không phải là tìm Tiếu Tam Sinh, mà là tìm chính mình. Nếu không, sao lại có một vị tiên tộc mới thành tựu nhân tiên như vậy đến tìm? Tuy nhiên, đối phương lại phát ra khí tức dị thường thông thuận. Rõ ràng, việc thành tiên đối với họ mà nói, có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi Nhiếp Tẫn và đám người rời đi, Giang Hạo liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm nhận dưới mặt đất. Đây là điều để cho vị tiên tộc tiên nhân kia xem xét. Tuy nhiên, đối phương dường như không chỉ có một người. Mục đích của bọn họ là gì thì Giang Hạo vẫn chưa rõ. Nếu có thể tránh được xung đột, tốt nhất là nên tránh, để mọi người đều bình an vô sự. Nếu không, rất có thể hắn sẽ bị chú ý. Tiếu Tam Sinh bị để mắt đến cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu chính mình bị để mắt đến thì sẽ gặp phiền phức. Một người tiên đến tìm nguyên thần rồi biến mất, chuyện này thật sự có thể khác biệt hoàn toàn với những lần trước, khi Cổ Thanh vẫn còn để lại dấu vết. Chắc hẳn người này đến là vì Cổ Thanh, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Bất kể như thế nào, giờ chỉ có thể đợi đối phương đến tìm mình. Nếu không lộ diện thì cứ im lặng quan sát cũng tốt. Khi trở về tông môn, hắn sẽ nghĩ cách báo đáp, sau đó nhờ tông môn giúp đỡ giải quyết người tiên này. Dù đối phương có tài năng thế nào, chỉ cần họ không truyền tin về mình thì cũng không phải vấn đề. Nhưng sau khi ba người kia rời đi, người tiên tộc dường như đã không thể chờ đợi thêm. Hắn bước ra, vượt qua Tử Tịch Chi Hạ, xuất hiện trước mặt Giang Hạo là một nam tử tiên tộc mặc hắc bào. Hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi, tiền bối là ai? Giang Hạo, đối phương mở miệng hỏi lại, tiền bối nhận lầm người rồi, Giang sư huynh đang ở Đoạn Tình Nhai, tiền bối tìm hắn sẽ gặp được, hẳn là huynh ấy còn ở Linh Dược Viên. Giang Hạo đứng dậy lễ phép chào hỏi. Lúc này hắn có vẻ chững chạc, tựa như đang chỉ đường cho người trước mắt. Nghe vậy, đối phương cười lạnh, ta đã vào qua lấy được chân dung thì ra ngươi là dạng này. Giang Hạo lắc đầu thở dài, tiền bối chỉ hỏi một hai người thôi sao? Thực ra trong tông môn có không ít người có ân oán với tại hạ, thấy tiền bối như vậy cao minh, họ tất nhiên sẽ cho rằng người đến không thiện, vì thế mới dẫn ngài đến. Ngươi đã nói hết lời rồi, vậy sao lại không muốn thừa nhận ngươi là Giang Hạo? Áo bào đen nam tử mỉa mai mở miệng. Giang Hạo nghiêm mặt đáp, vãn bối thật sự không phải người mà tiền bối đang tìm, phải không? Vậy vì sao tộc ta lại có chân dung của ngươi? Áo bào đen nam tử lại hỏi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tiên tộc đã có chân dung của mình sao? Theo lý thuyết thì rất khó có khả năng. Hắn nghi ngờ đối phương đang gạt mình, vì thế chỉ lắc đầu không trả lời, hy vọng có thể khiến đối phương nghi ngờ và rời đi. Nhìn câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến Giang Hạo không thể không thừa nhận, không phải vậy sao? Vậy ta chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Tiên tộc Trường Tích lên tiếng. Giang Hạo không thể phủ nhận nữa. Không phủ nhận nữa sao? Trường Tích cười lạnh. Giang Hạo giữ im lặng không phản ứng. Kim Hương Đạo Hoa trong tay ngươi sao? Trường Tích lên tiếng hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu không giấu giếm gì cả, dù sao chuyện này cũng đã có rất nhiều người biết, giấu giếm chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa vừa rồi đối phương đã mất kiên nhẫn, nếu động thủ đối phương hẳn sẽ không thể sống sót. Cũng vì vậy Giang Hạo không thể hỏi về mục đích đến của đối phương. Vậy nếu ta muốn lấy nó, ngươi có ngăn cản ta không? Trường Tích lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối thực lực còn hạn chế, không thể ngăn cản được. Vậy nếu ta yêu cầu ngươi giao hoa cho ta, ngươi có đồng ý không? Trường Tích tiếp tục. Giang Hạo nhíu mày đáp, không phải vãn bối không đồng ý, mà là người trong tông môn đã để mắt đến Thiên Hương Đạo Hoa, vãn bối chỉ có quyền tiếp xúc với nó chứ không có quyền mang đi. Đây là lời nói thật, Hồng Vũ Diệp sẽ không bao giờ cho phép hắn mang Thiên Hương Đạo Hoa đi. Đối phương đã chờ đợi suốt mấy thập kỷ, chỉ cần một chút sơ suất là có thể thất bại, không ai trong tông môn sẽ chấp nhận chuyện đó. Giang Hạo chỉ cần toàn lực bảo vệ hoa, vượt qua khả năng của bản thân, hy vọng duy nhất là Hồng Vũ Diệp sẽ có biện pháp. Ngày xưa tại sao Cổ Thanh lại lưu lại tên người? Trường Tích lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối cũng không biết, có lẽ vì Thiên Hương Đạo Hoa, người có vẻ rất phối hợp. Trường Tích nhíu mày, hắn vốn nghĩ sẽ gặp phải nhiều phiền toái, nhưng không ngờ đối phương lại hợp tác đến như vậy. Cảm giác của hắn là các thủ đoạn đã không thể sử dụng, khiến hắn cảm thấy hơi tiếc nuối. Giang Hạo chân thành nói, vãn bối chỉ là một nguyên thần viên mãn tu sĩ, còn tiền bối dù chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được tiên khí, nếu không phối hợp thì chính là tự tìm đường chết. Trường Tích nhìn Giang Hạo thật lâu rồi cho mày nói, người nói không sai, nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy rất không thích ngươi thức thời như vậy. Ta thích ngươi phải phản kháng rồi bị ta trấn áp, sau đó khuất phục, đó mới là điều ta thích ở ngươi. Giang Hạo trong lòng thở dài, cúi đầu nói, tiền bối sao lại khó xử vãn bối như vậy? Khó xử? Trường Tích cười nói, ta sao có thể làm khó dễ ngươi, vãn bối chỉ muốn sống tốt, không có những lý tưởng cao cả gì. Giang Hạo thành thật đáp, sống sót. Trường Tích gật đầu rồi nói tiếp, được, ta sẽ để ngươi sống sót, nhưng để không gây thêm phiền phức, ngươi cần phải thừa nhận nô ấn của tiên tộc ta. Sau đó, ngươi sẽ nhận được sự bảo vệ của tiên tộc, thậm chí trên thân sẽ có tiên khí luyện hóa. Ta sẽ giúp ngươi tu hành. Không chỉ vậy, việc thành tiên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Như vậy sống sót, ngươi có đồng ý không? Vừa nói xong, một đạo ấn ký liền xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Trường Tích lên tiếng, đưa tay ra. Nếu ngươi nhận lấy, ta sẽ để ngươi sống khỏe mạnh. Với người khác, đây có thể là một vinh hạnh lớn lao. Tiên tộc, ta sắp đạt đến vô thượng tiên đình, ngươi cũng sẽ trở thành đại tướng của tiên tộc. Nếu không phải ngươi trồng thiên hương đạo hoa, ngươi vĩnh viễn cũng không có được cơ hội này. Nhìn thấy ân ký trước mắt, Giang Hạo trong lòng cảm thấy đắng chát. Nếu không có ân ký, hắn có thể cân nhắc một hai miệng đáp ứng. Kỳ thật cũng không phải không thể, thêm một thân phận về sau sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng có thể trước tiên hiểu được kế hoạch của tiên tộc. Thân ở trong nội bộ của họ có lẽ sẽ khó bị phát hiện, nhưng mà đối phương hình như cũng không có ý định lưu lại ân ký. Thấy Giang Hạo chậm chạp không chịu động, Trường Tích cười lạnh nói, không muốn sao, vãn bối không dám đắc tội Thiên Âm Tông. Giang Hạo đáp, vì nếu sau này có ân ký, hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay Thiên Âm Tông. Nghe vậy, Trường Tích cười ha ha ha, Thiên Âm Tông có gì đáng sợ, bây giờ bọn họ có thể hoành hành một thời gian, nhưng chẳng mấy chốc tất cả thiếu niên sẽ thần phục dưới chân tiên tộc chúng ta. Ngươi không nguyện ý không phải vì sợ Thiên Âm Tông, mà vì không muốn cùng chúng ta tiên tộc kết giao, đúng không? Tiên bối chỉ đùa. Giang Hạo lắc đầu, vậy ngươi nhận hay không nhận? Trương Tích hỏi tiếp, ngươi sợ Thiên Âm Tông giết ngươi, nhưng có nghĩ đến rằng hiện tại ta hoàn toàn có thể giết ngươi không? Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, âm dương thủ âm thầm mở ra, nhật nguyệt hồ thiên bao trùm xung quanh. Lúc này Giang Hạo mới lên tiếng, tiền bối xin khoan dung độ lượng. Trường Tích nhìn chằm chằm Giang Hạo và hỏi, ta không buông tha ngươi, ngươi muốn làm thế nào? Ép vãn bối sẽ vượt cấp giết địch. Giang Hạo nghiêm túc nói, lời này khiến đối phương bật cười ha ha. Cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi, ta đã nghi ngờ lâu rồi, một nguyên thần bình thường dưới đạo tiên khí của ta sao có thể bình tĩnh như vậy, hóa ra là có át chủ bài. Giang Hạo nhìn Trường Tích một lúc rồi lạnh lùng nói, để ta xem ngươi sẽ dùng nguyên thần viên mãn như thế nào để vượt cấp giết người của ta. Chữ tiên còn chưa kịp nói hết, đột nhiên một tiếng phù vang lên, một thanh trường đao xuyên qua thân thể Trường Tích từ phía sau đâm vào, mũi đao xuất hiện ở trước ngực. Cảnh tượng này khiến thanh âm của Trường Tích chợt ngừng lại, hắn nhìn quanh nhưng không biết từ lúc nào, người đứng trước mặt đã biến mất. Giang Hạo lạnh lùng lên tiếng từ phía sau Trường Tích, không phải nguyên thần viên mãn vượt cấp giết người tiên, mà là chân tiên sơ kỳ vượt cấp giết nhân tiên sơ kỳ. Âm thanh lạnh lẽo khiến Trường Tích có chút hoang mang. Trong đầu hắn, ý nghĩ đầu tiên là, vậy thì có thể coi là vượt cấp giết địch sao? Tí tách, vết máu từ lưỡi đao nhỏ giọt xuống đất. Trường Tích nhìn xuống ngực mình, không biết từ lúc nào đã có một vết đao xuất hiện, trong lòng đầy suy nghĩ, thậm chí có chút hối hận, thật ra không nên tùy tiện đến đây. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng tình huống vẫn ngoài dự liệu. Vấn đề không phải ở chỗ Giang Hạo có ai đứng sau lưng, mà là người này có vấn đề ngay bản thân hắn. Điều khiến Trường Tích cảm thấy rung động chính là người trước mặt lại có thể vượt cấp giết hắn. Mặc dù là từ trên xuống dưới, nhưng dù là từ dưới đi lên hay từ trên xuống, đều khiến người ta không thể không sợ hãi. Nếu từ dưới đi lên, đó là nghịch phạt tiên nhân, thật khó tưởng tượng. Còn từ trên xuống thì cảm giác thật rợn người. Người trước mắt này hẳn đã hơn 70 tuổi, theo thông tin thì là vậy, có thể là một chân tiên hơn 70 tuổi. Quả thật, đó là điều Trường Tích không thể tìm ra từ nào để diễn tả cảm giác này, chỉ vô thức mà thốt lên, người thật sự đã hơn 70 tuổi, có quan trọng không? Giang Hạo đáp lại, giọng lạnh lùng. Trường Tích cố gắng chịu đựng cơn đau từ vết thương ở ngực, rồi chậm rãi nói, rất quan trọng, nếu ngươi thật sự hơn 70 tuổi, sẽ có vô số người giống như phát điên, muốn giết ngươi, bởi vì ngươi có thể đảo lộn tất cả mọi thứ, hoặc nói đúng hơn, đảo lộn tất cả chủng tộc mà họ biết. Người như ngươi, đối với họ mà nói, không phải là thiên tài yêu nghiệt, mà là quái vật, quái vật, chính là không thể hòa hợp với chúng sinh. Ngươi không chết, họ không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy, họ sẽ liên hợp lại giết ngươi, như thể đối phó với thiên cực hung vật. Lao Tâm, ngươi có thể cho ta biết ngươi đến Thiên Âm Tông rốt cuộc là muốn làm gì không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trường Tích mỉm cười đáp, đến xem ngươi, giờ đây cũng đã có kết quả. Ta biết tin tức sẽ không truyền ra ngoài, nhưng cái chết của ta chính là một tin tức, tiếp là bọn họ chưa hẳn nghĩ định đến ta là người bị ngươi giết. Giang Hạo gật đầu, xác thực như vậy, vì vậy từ ban đầu hắn đã không muốn ra tay, nếu đối phương có thể rút lui thì càng tốt, nhưng giờ đây chỉ còn cách ra tay. Ngươi còn có gì muốn nói không? Giang Hạo hỏi. Lúc này Trường Tích quay đầu 180 độ nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi lớn lên giống người, nhưng dù có giống thế nào cũng không thể che giấu sự thật rằng ngươi là quái vật. Ngươi chỉ có thể cất giấu và trốn tránh, không thể nào biểu lộ toàn bộ tình huống trên thế gian này. Ngươi sống sót đối với ta chẳng có ý nghĩa gì, ta không hâm mộ ngươi, ha ha. Vừa dứt lời, Trường Tích bắn ra một luồng lực lượng mạnh mẽ từ cơ thể. Đó không phải là công kích Giang Hạo, mà là tự hủy. Dù phải chết, hắn cũng không muốn bị người trước mặt giết một cách vô tình. Chết như vậy với hắn mà nói là một sự nhục nhã. Người tiên tộc không phải là kẻ tham sống sợ chết, nếu vậy làm sao có thể lập nên vô thượng tiên đình. Hắn chỉ là một phần nhỏ của tiên tộc, nhưng cũng sẽ trở thành một phần tử trong đó. Hắn tin rằng không ai có thể ngăn cản tiên đình thành lập. Cho đến khi cơ thể hắn rơi xuống đất, hắn vẫn kiên định với niềm tin trong lòng. Chết có thể, nhưng tiên tộc nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Nhân tộc dù có trở thành nhân vật chủ chốt của thiên địa suốt vô số năm, nhưng vẫn không thể thay thế tiên tộc. Nhìn thi thể đối phương, Giang Hạo cầm lấy rồi để nó rơi xuống, lấy chữ vật pháp bảo. Nhìn thoáng qua, hắn ném lại đồ vật cho Trường Tích và nói: vật quy nguyên chủ. Trong chữ vật pháp bảo có một đạo nô ấn, nhưng không có tác dụng gì đối với hắn. Dù sao từ trước hắn đã biết phải xóa sạch những thứ này. Không chỉ có vậy, hắn còn biết mục đích lần này của đối phương là thăm dò. Hắn có chút khinh thường, nhưng không phải là mù quáng. Hắn đã chuẩn bị sẵn từ bên ngoài, không quay lại, chỉ cần tiếp tục chuẩn bị, mọi thứ sẽ ổn. Mặt khác, phía bên mình cũng phải được chú ý kỹ lưỡng. Quả thật, hắn đã rước không ít phiền toái. Những phiền toái này là phản hồi từ việc chém đầu trước thần thông. Sau vài đao nữa, Giang Hạo nắm thi thể ném vào Tử Tích Chi Hà, mở lưỡi đao thiên đao. Việc sát tiên không cần quá phức tạp, đao chỉ cần chặt đứt thân thể đối phương là có thể chảm diệt tiên khí, đạo khí khó mà thoát ra. Tính đến hiện tại, thiên đao cũng là một pháp khí không tệ để chặt đứt. Dù hiệu quả không lớn như mong đợi, nhưng vẫn có thể xử lý được. Giang Hạo nhìn thi thể Trường Tích từ từ trôi xuống sông, rồi trở lại vị trí của mình, ngồi xếp bằng. Đọa tiên tộc xuất hiện khiến hắn có chút phiền muộn. Giờ đây, tiên nhân chết trong tay hắn chắc chắn sẽ bị chú ý. Một khi bị phát hiện là Tiếu Tam Sinh, hắn sẽ không thể yên ổn. Đến khi đọa tiên tộc muốn thành lập vô thượng tiên đình, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều về chuyện này. Loại sự tình này không thể quản được. Đại thế đến, luôn có những chủng tộc nhảy lên, lập ra trật tự mới. Ngày xưa, nhân hoàng cũng từng như thế, chỉ là không giống tiên tộc, họ muốn đè ép các tộc khác. Chỉ cần có người dẫn dắt đọa tiên tộc, thì tầm mắt sẽ rộng mở. Giang Hạo không khỏi cảm thán, điều này làm hắn nhớ lại người đã giúp kéo dài đọa tiên tộc, một cường giả. Nếu có cơ hội gặp lại, có thể người đó sẽ giúp hắn giải quyết một số việc, coi như là trả ân tình. Đáng tiếc, dù là Thượng An đạo nhân, Sở Tiệp hay Tiểu Ly, thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ mạnh để khiến đọa tiên tộc chú ý. Giang Hạo thở dài trong lòng, Thượng An đã rất mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ. Sở Tiệp có lẽ trong trăm năm nữa sẽ thành tiên, còn Tiểu Ly, Sở Xuyên, Lâm Trì và những người khác có lẽ phải mất vài trăm năm nữa. Giờ là đại thế, 500 năm thành tiên không phải là không thể, nhưng 500 năm là quá lâu. Hơn nữa, khi đó chỉ mới thành tiên, có lẽ cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Giang Hạo cảm thấy đau đầu. Nếu có những yếu tố khác giúp mình ngăn cản thì tốt biết mấy, nhưng hiện tại các thế lực lớn đều không thể lợi dụng được. Những người cao minh cũng cần thời gian, chỉ có thể đi từng bước một, nhìn xem sự tình sẽ ra sao. Sau đó, Giang Hạo lại tiếp tục quan sát dưới mặt đất. Đến lúc này, hắn bất ngờ phát hiện trong lòng đất trong suốt, vốn dĩ không có gì, nay lại xuất hiện một chút tiên khí. Hơn nữa, tiên khí này đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, hướng thẳng về phía trung tâm. Hết sức mơ hồ, nếu không có được bí tịch vô danh, có lẽ cũng không thể phát hiện ra điều này. Là cái gì vậy? Giang Hạo tự hỏi. Tiên khí này chắc chắn có liên quan đến Trường Tích. Việc hấp thụ đồ vật là không thể biết trước. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm vật phẩm trọng yếu, rất khó tìm, tựa hồ chúng không ngừng thay đổi vị trí, lơ lửng mà không cố định. Một thời gian lâu sau, trời dần sáng. Tháng 2, tiết trời lạnh giá. May mắn là những người tu tiên đa số không sợ rét. Dù thế nào đi nữa, thời tiết cũng không thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn họ. Hạ du, tại một vị trí bình yên quen thuộc, nam tình tiên tử nhìn về phía dòng sông, đôi mày nhíu lại. Nàng toàn lực quan sát, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thu được nhiều kết quả. Một tháng qua không ai quấy rầy nàng, tất cả đều đã toàn tâm toàn lực hỗ trợ. Nhưng có lẽ, dù vậy, dòng sông này vẫn không thể nào thấu hiểu. Thậm chí nàng còn không dám tiến lại gần. Không chỉ mình nàng mà hai người kia thoạt nhìn cũng không đơn giản. Họ cũng đang toàn lực quan sát, hẳn là cũng không thu được nhiều kết quả. Dưới mặt đất quả thực có vấn đề, nhưng quá yên tĩnh không khiến nàng dám tiếp xúc quá mức, chỉ có thể tình cờ quan sát. May mắn là không có gì thay đổi, trên mặt nước cũng không có quá nhiều biến hóa. Dù có thấy một chút biến động, nhưng cũng chưa đủ để báo cáo. Con sông này quả thật khó đoán. Nam tình tiên tử thở dài. Nàng định tiếp tục quan sát dưới mặt đất, nhưng đột nhiên có vật gì đó sộc vào tầm mắt. Chú ý nhìn kỹ, chỉ thấy có vật gì đó đang nổi lơ lửng trên mặt nước. Không dám chần chừ, nam tinh tiên tử lập tức nhảy lên, đứng ở nơi cao để quan sát. Nhìn kỹ, sắc mặt nàng biến đổi mạnh. Trong dòng sông không biết từ khi nào đã xuất hiện một thi thể. Nó xuất hiện lúc nào, làm sao mà lại rơi vào trong nước? Trong chốc lát, nam tình cảm thấy việc này không đơn giản. Do dự một lúc, nàng lập tức phát ra tín hiệu. Đây là ước định của bọn họ từ trước, chỉ cần phát hiện ra điều gì lớn lao liền phải gọi ngay cho những người khác, như vậy có thể tránh được những tình huống ngoài ý muốn. Trước kia khi còn đang quan sát, Niếp Tẩn hơi ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng người phóng tín hiệu 8 phần 10 là Giang Hạo, vì dù sao người như vậy hắn đã gặp không ít. Làm đội trưởng đương nhiên sẽ lợi dụng quyền hạn của mình bao trùm lên các thành viên trong đội, tất nhiên chỉ cần không quá mức hắn cũng sẽ phối hợp. Tuy nhiên khi cẩn thận so sánh, hắn nhận ra người phóng tín hiệu không phải là Giang Hạo mà là nam tình tên Tử. Không nên như vậy, nàng xem ra cũng không đơn giản. Ta luôn cảm thấy tông môn đã giao cho chúng ta một đội ngũ có gì đó kỳ lạ. Niếp Tẩn không dám chần chừ, lập tức tiến đến với tốc độ nhanh. Lần này đội ngũ của bọn họ hắn đã hiểu rõ phần nào, hơn nữa hắn có một pháp bảo đặc thù có thể nhìn thấy một số điều gì đó. Ngoài Giang Hạo ra, hai người còn lại hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút dấu hiệu ẩn giấu, do đó không thể không đề phòng. Giang Hạo cũng đang quan sát dưới mặt đất, đồng thời cũng nhìn thấy tín hiệu, xem ra là phát hiện rồi. Hắn đã dự đoán trước về tín hiệu hôm nay. Thi thể bị ném vào Tử Tích Chi Hà chính là để cho người ta phát hiện, như vậy bọn họ sẽ nhận ra có vấn đề và chuẩn bị đối phó với phiền phức sau này, mà bản thân hắn không phải ra tay. Nếu không thể chống lại thì sẽ xem tình huống sau đó, nếu có thể tìm được người của đoạt tiên tộc, vấn đề cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hắn có thể âm thầm giải quyết mà không bị phát hiện, không cần phải lo lắng bị nghi ngờ. Dù sao tông môn đã nghi ngờ trong suốt mấy thập niên. Cuối cùng hắn kết luận rằng không phải mình mạnh đến mức nào, mà là có một thế lực cường đại đứng sau lưng. Kỳ thật cũng không sai, nếu không có Hồng Vũ Diệp, hắn cũng không thể đạt được tình trạng như hôm nay. Sau đó hắn đứng dậy và đi về phía nam tỉnh Tiên Tử. Khi hắn đi qua, những người khác đã tới nơi, bọn họ đang nhìn về phía dòng sông vẻ mặt kinh ngạc. Giang Hạo vừa đến, Niếp Tẩn liền lập tức lên tiếng: "Sư huynh anh minh, để cho chúng ta tới đây quan sát, quả nhiên phát hiện được những điều kỳ lạ, thêm một thi thể nữa." "Thi thể?" Giang Hạo theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, quả nhiên hắn thấy một thi thể, đúng là người hắn đã vứt lại, chỉ là không còn khí tức bá đạo của tiên khí, trên người cũng không còn lực lượng tiên lực, tuy nhiên những lực lượng khác vẫn còn, vậy nên có thể kết luận đây là một cường giả thực lực không tầm thường, nhưng không đến mức có thể suy đoán là nhân tiên. Giang Hạo trong lòng hơi kinh ngạc, tiên khí bị hấp thu, dưới mặt đất còn có những vật khác, ngươi có biết thi thể này từ đâu ra không? Giang Hạo hỏi. "Không xác định được, ta không phải là người phát hiện ra nó, nếu sư huynh không phát hiện thì 89 phần 10 là nó xuất hiện đột ngột, nhìn vết thương có lẽ là bị giết." Nam tình tiên tử lên tiếng. Nghe vậy, Niếp Tẩn trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy khả năng bị giết là rất cao, nếu không phải hắn thì là ai? Nam tình tiên tử hay là Chân Hỏa đạo nhân? Hai người kia thật là dũng cảm, hay là họ đang cố tình cảnh cáo ai đó? Lúc này Chân Hỏa đạo nhân dựa vào cảm giác từ Giao Long Tiên Thiên của chính mình cảm nhận được người này chính là kẻ đã giết Nam tình tiên tử. Dù sao hắn cảm thấy người này mang lại một cảm giác vô cùng nguy hiểm, không chỉ là nàng mà cả Niếp Tẩn nữa. Hơn nữa Giang sư huynh cũng không phải là kẻ dễ bị uy hiếp, những người này nếu ở cùng một chỗ thật sự không phải chuyện tốt đẹp gì. Giang Hạo cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng chân thành lên tiếng: "Các ngươi có muốn mò lên không?" Nam tình tiên tử đáp: "Có cần thiết phải thế không? Tuy vậy nếu không lên thì chỉ có thể xem hắn tiến vào chỗ đứt gãy sẽ ra sao." Nghe vậy Giang Hạo cũng có chút tò mò. Niếp Tẩn mở miệng nói: "Dù sao không lên thì cũng không ổn, ít nhất phải biết đại khái, chỉ cần thấy thi thể họ sẽ biết được kẻ giết người là ai, vì vậy họ vẫn muốn mò lên." Giang Hạo nhìn ba người, hiểu ra rằng mọi người chỉ muốn biết ai đã làm hoặc cái chết của hắn thế nào, cũng như muốn xem đứt gãy sẽ ra sao, vậy thì lên mò một chút sau đó lại ném xuống. Giang Hạo nói. Nghe vậy ba người đều vui mừng. "Nếu không có sư huynh nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu này, chúng ta thật sự không biết phải làm sao." Niếp Tẩn nói, tỏ vẻ kính nể. Chân Hỏa đạo nhân cũng cảm thán: "Mọi người đều nói trên đời này không có người hoàn hảo, nhưng khi nhìn thấy sư huynh, ta cảm thấy thiên hạ vô song, như thể mọi thứ đều vì sư huynh mà tồn tại." Giang Hạo, câu cuối cùng khiến Giang Hạo suýt nữa cho rằng mình có lẽ đã bại lộ. Dẫu vậy, những người này cũng đã sớm đưa ra đáp án, chính mình chỉ là theo họ mà thôi. Dĩ nhiên, ba người đều không muốn nhận lấy gánh nặng trách nhiệm. Nếu tông môn biết được thi thể bị vớt lên và sau đó lại bị ném đi, nhất định sẽ gây ra phiền phức. Vì vậy, Giang Hạo mở lời khiến ba người vô cùng mừng rỡ. "Lãnh đạo đội ngũ thật tốt, khi không có việc gì thì chẳng phải làm gì, nhưng khi có chuyện lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Sau đó ba người dùng gậy gỗ để vớt thi thể lên, nhưng cũng không dám lại gần quá, chỉ có thể xác định rằng người này bị một nhát đao chém vào đầu, trên người còn có một số vết thương, nhưng nhìn chung không phải là vết thương chí mạng, hơn nữa cũng không có dấu vết của trận chiến, vì vậy có thể thấy thực lực của đối phương có thể đã dễ dàng nghiền ép người này. Khí tức gần như không còn, nhưng từ một vài đặc điểm thì có thể đoán là chủng tộc đặc thù, không giống như người bình thường. Nam Tình tiên tử lên tiếng. Sau đó, ba người để lại một số đồ vật cần thiết và đem thi thể trở về. Hình dạng thi thể cũng được khắc lại. Mấy người đi theo thi thể, nhìn thấy hắn gần như đã đứt lìa. Một trong những vật để lại là một chiếc chữ vật pháp bảo. Mọi người liền đưa thẳng cho Giang Hạo, nhưng Giang Hạo bảo rằng mọi người nên chia nhau. Thực tế, bên trong không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, ba người không dám tiếp xúc với chiếc chữ vật pháp bảo và nói rằng muốn để đó vài ngày. Giang Hạo không để ý chuyện này. Về sau, khi Giang Hạo thấy thi thể Trường Tích gần như đứt lìa, tiếp xúc với nó trong chớp mắt, hắn không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào, chỉ thấy thi thể trôi vào, bình thản tiến vào như vậy, tựa hồ bên trong có một động thiên khác. Mọi người im lặng, không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Giang Hạo chỉ có thể để bọn họ tiếp tục quan sát, còn mình thì quay lại vị trí trung tâm, tiếp tục tìm kiếm. Hắn muốn tìm ra những vật dưới mặt đất. Còn ba người kia, mỗi người đều kiêng kỵ lẫn nhau, cảm giác bên trong có một kẻ giết người. Tóm lại, tất cả đều cảm thấy khó đối phó, phải cẩn trọng, chú ý hơn nữa. Hiện tại, mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ, hiểu rõ con sông này. Bên ngoài, một nữ tử áo bào đen, trong tay cầm một chiếc mệnh bài đã ảm đạm, ánh mắt toát lên vẻ quyết đoán. Nàng không thể ngờ rằng sư huynh vừa vào mà không quay lại, hắn đã chết, và chết rất nhanh. Thiên Âm Tông quả thật là đầm rồng hang hổ sao? Nàng có chút mơ hồ. Thân là một thành viên của tiên tộc, nàng luôn cho rằng chỉ có tộc mình mới là vương giả. Không ngờ khi họ chết đi cũng chỉ lặng lẽ ra đi như thế này. Sư huynh chết rồi, có nghĩa là ta không thể vào nữa, chỉ còn cách mượn những vật khác dẫn nổ tử tịch chi hà. Nàng nghĩ tiếp, ngoài ra ta có thể đi tìm vị tiền bối kia. Nghe nói hắn đã ẩn cư từ lâu và lại ở ngay Nam Bộ. Nữ tử áo bào đen đội lên chiếc mũ, sau đó bóp nát một chiếc lệnh bài. Kế hoạch dẫn nổ tử tịch chi hà bắt đầu, lại bóp nát một chiếc lệnh bài khác, truyền tin tức về nơi nàng đang ở. Trường Tích sư huynh đã tiếp xúc với Giang Hạo, nhưng lại không thể quay về. Không phải hắn gặp phải vấn đề, mà là có cường giả đứng sau hắn. Tin tức này tuy không có ích lợi gì, nhưng ít nhất có thể khiến trong tộc phải cẩn thận hơn. Mà Giang Hạo, kẻ này cũng phải chết. Không ít người trong chúng ta đã chết vì hắn. U Vân Phủ, nhìn tiên thành, tương truyền 600 năm trước, nơi này chứng kiến sự xuất hiện của tiên nhân, vốn chỉ là một thôn xóm nhỏ, từ từ bắt đầu tụ tập người, và tên gọi nhìn tiên cũng được truyền lại từ thời điểm đó. Tuy nhiên, lúc ban đầu nơi này không gọi là nhìn tiên thành, mà chỉ là một nơi có tên gọi nhìn tiên đài. Sau này, mọi người bắt đầu gọi thành này theo tên của đài, dần dần nơi này được gọi là nhìn tiên thành. Bích Trúc bước đi trên phố, một đường đi tới nhìn tiên đài, xem mấy lần mà vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng có bất kỳ trang trí gì, chỉ là một sườn núi nhỏ, nhưng lại có thể tồn tại lâu như vậy. Bích Trúc bước vào đỉnh trên dốc núi, cảm thán nói, tại đây có một vị lão già đang ngồi, tay cầm điếu thuốc, rõ ràng là một vị lão yên khách. Tiền bối, ngài thật sự có muốn ngụy trang sao? Bích Trúc nhìn lão yên khách hỏi. Sao Di nhìn lão già trước mắt không cảm thấy có gì bất thường, nhưng công chúa cảm thấy như vậy thì tám phần chính là có điều gì đó. Lão yên khách nhìn Bích Trúc, bất đắc dĩ đáp, này vị tiểu thư, ngài thật là khó xử tiểu nhân. Cho Bích Trúc đưa ra một bao thuốc lá hảo hạng, nói, dành cho tiền bối. Lão yên khách có chút do dự, cuối cùng ông lắc đầu nói, tiểu thư, tiểu nhân biết ngài không phải giàu có, nhưng thứ này thật không phải ngài muốn tìm tiền bối, thứ này tiểu nhân không dám nhận. Được rồi, không phải coi như ta nhận lỗi. Bích Trúc đặt đồ vật vào tay ông. Tay lão yên khách bị thời gian ăn mòn, đầy những nếp nhăn và vết chai, hoàn toàn không giống tay người giả mạo. Thật có khả năng sao? Lão yên khách nhỏ giọng hỏi. Có khả năng, Bích Trúc cười nói. Có khả năng, Bích Trúc cười nói. Bất quá nếu có người cao minh nào đó đến gần nơi này, ngài có thể báo cho ta biết. Lão yên khách vội vàng gật đầu không ngừng. Lúc này Bích Trúc quay đầu rời đi, Sào Di liền vội vàng theo kịp. Trên đường đi, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, công chúa thật sự bỏ cuộc sao? Dĩ nhiên là không, Bích Trúc đi trên đường chân thành đáp, ta chỉ có thể bền lòng mà thôi. Nàng tiếp tục nói, còn có thể giải quyết vấn đề hay không, vẫn phải xem có gặp được kỳ mộ hay không. Và nơi này 89/10 chính là kỳ mộ. Vậy công chúa làm sao xác định người kia chính là tiền bối mà công chúa muốn tìm? Sào Di hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc quay đầu nhìn Sào Di rồi nói, ta không xác định. À, Sào Di có chút bất ngờ, chỉ là cảm thấy hắn có điều khả nghi. Khả nghi sao? Công chúa lại đối với hắn tốt như vậy, không sợ sai lầm sao? Không sao, sai thì sai, thiện chí giúp người mà, chúng ta cũng không phải kẻ xấu. Ta 18 tuổi, hắn năm 60, kính già yêu trẻ mà. Nghe Bích Trúc công chúa nói, Sào Di cảm thấy có chút không hiểu, cuối cùng là tôn lão hay là yêu ấu đây? Dù sao đối phương không phải kim đan, nàng cũng khó mà xác định được gì. Nếu là kim đan, nhưng chính nàng cũng luyện thần, có lẽ kim đan cũng có thể tấn thăng. Vậy có phải là trúc cơ cường giả? Vậy công chúa có định tiếp tục lưu lại nơi này không? Sao Di hỏi. Bích Trúc suy tư rồi nói, đương nhiên là muốn, dù sao cũng không biết đi đâu, vậy thì cứ tiếp tục tạo mối quan hệ với đối phương, biết đâu lại có ích gì. Sao Di không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Công chúa đã quyết định, vậy chắc chắn là đúng đắn. Lúc này trong đầu Bích Trúc truyền đến thanh âm, tốt, ta đã truyền pháp cho người kia, giao dịch đã hoàn thành. Nghe vậy Bích Trúc mừng rỡ, trong lòng nghĩ, tiền bối, ngài bây giờ vẫn có thể ảnh hưởng đến sao? Không thể, phải đợi thêm 4 tháng. Cố Trường Sinh trả lời, âm thanh có phần xa xôi, sau đó hoàn toàn im bặt. Như vậy Bích Trúc cũng không thể tránh khỏi, nghĩa là muốn xác định xem lão già kia có ẩn giấu cường giả hay không, nàng phải đợi thêm 2 tháng. Cũng chỉ có thể đợi, dù sao đã đợi lâu như vậy. Về sau mỗi ngày Bích Trúc vẫn thường xuyên qua lại, đối phương tuy có chút ngượng ngùng, nhưng sau nửa tháng đối phương bắt đầu thích ứng, thậm chí đã đợi đến khi nàng mang thuốc tốt. Vào cuối tháng 2, Bích Trúc lại đến, và lần này nàng gặp một nữ tử mặc áo bào đen, trên người nàng tỏa ra tiên khí bá đạo, dù không phải tiên nhân nhưng so với tiên nhân còn mạnh hơn nhiều. Cảm giác này thật kỳ quái, như thể đối phương vốn dĩ đã là tiên nhân. Công chúa quả thật không đơn giản. Sao Di cũng nhận ra điều đó. Bích Trúc gật đầu, hẳn là tiên tộc, không có lý do gì để khoa trương như vậy. Nữ tử áo bào đen cười lạnh nói, tiền bối, ngài không thể tránh được đâu, ngay cả ta còn biết ngài đang ở đây, huống chi là trong tộc người. Nghe vậy Bích Trúc mừng rỡ, quả nhiên mình không chọn sai người, nhưng theo lời đối phương đây là một vị tiên tộc. Tiên tộc vốn dĩ không phải là những người dễ gần, và nàng không biết hiện tại mình có đang gặp nguy hiểm hay không. Nam Bộ lúc nào cũng nguy hiểm như vậy sao? Ban đầu Bích Trúc vui mừng vì mình chỉ mới 18 tuổi, nhưng chỉ trong chốc lát nàng cảm thấy như già đi 10 tuổi, nàng không còn cười nổi nữa. Cuối cùng Bích Trúc quyết định vẫn nên tránh xa nguy hiểm. Một thiếu nữ 18 tuổi có thể tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng có thể mềm mỏng khi cần, không nhất thiết phải đối diện với mọi thứ. Trước kia khi gặp được kim đan cường giả, nàng thấy may mắn vì đó là vận khí tốt, nhưng giờ lại gặp phải tiền bối tiên môn, những người này là chính đạo tiên nhân, liệu người này có phải là kim đan cường giả hay không cũng không quan trọng, nhưng hắn là tiên tộc, mà tiên tộc không phải là nhân tộc, chỉ cần sơ sẩy một chút nàng có thể mất mạng, thật là khổ. Suốt thời gian qua nàng luôn nhảy nhót trước mặt những vị tiền bối tiên tộc, nhưng may mắn là họ đều không có ác ý, nếu không không thể tưởng tượng được hậu quả. Tiểu thư, khi Bích Trúc định rời đi, lão Yên Khách đột ngột lên tiếng, hôm nay có phải còn mùi thuốc lá không? Hắn run rẩy trong tay, hình như không còn vật gì để rút ra. Vừa mới lùi bước, Bích Trúc cảm thấy vô cùng khó xử, tuy nhiên nàng vẫn nhẹ nhàng bước tới, đưa tay dâng lên mùi thuốc lá và nói, vãn bối không muốn quấy rầy tiền bối, xin phép về trước. Nói xong nàng định mang theo Xảo Di dùng thủ đoạn tiên ra để rời đi, nhưng vừa mới cất bước nàng cảm thấy cơ thể mình không thể cử động. Biến cố bất ngờ khiến Bích Trúc hoảng sợ, nguy hiểm, quá nguy hiểm, cơ thể nàng không thể nhúc nhích, trong khi sức mạnh nguyền rủa cũng bị áp chế. Kim đan tiền bối, thật sự là kim đan cường giả sao? Bích Trúc quay đầu khiếp sợ nhìn lão già, nếu sớm biết đối phương mạnh mẽ như vậy nàng hẳn phải cẩn thận hơn nữa. Kim đan, lão Yên Khách có chút kinh ngạc, sau đó nói, kim đan thì kim đan đi. Nói xong hắn còn nắm tu biểu để lộ ra, rõ ràng là một cường giả kim đan trung kỳ. Xảo Di trong nháy mắt cảm thấy một luồng nguy hiểm rình rập, Bích Trúc sắc mặt trở nên xám xịt, nàng cảm thấy tình huống này thật không mấy thuận lợi. Tiền bối, đối với Thiên Hương Đạo Hoa ngài không có chút ý nghĩ gì sao? Nữ tử áo bào đen hỏi. Đối với những người khác nàng không quá quan tâm. Lão Yên Khách đang đốt điếu thuốc, hút một hơi rồi nói, Thiên Hương Đạo Hoa có gì liên quan đến ta đâu, bất kể thế nào ngài cũng là tiền bối tiên tộc, là một bậc tiền bối mà người ta nghe danh đã sợ mất mật. Nữ tử áo bào đen tiếp lời. Nghe vậy Lão Yên Khách nhổ một ngụm khói thuốc, cảm khái, cái tiên tộc ấy đã chết, chết từ lâu rồi. Chắc có lẽ ta nghe nói tiền bối ẩn mình ở đây, chứ không phải chết ở đây, nữ tử áo bào đen thốt ra. Lão Yên Khách tiếp tục hít khói thuốc, ánh mắt lấp lánh chứa đựng một nụ cười khó hiểu. Đó là bọn họ không nói cho ngươi biết, chứ không phải là hắn chết rồi, họ tự mình chôn cất hắn. Vì sao lại như vậy? Nữ tử áo bào đen không tin. Vì sao không biết sao? Lão Yên Khách buông điếu thuốc xuống, rơi vào hồi tưởng. Ta còn nhớ rõ, ngày đầu tiên hắn chết, thần nhân đều xa lánh hắn, ghét bỏ hắn, những người từng kính trọng hắn cũng không thấy nữa, chỉ còn lại là sự căm ghét hắn. Ngày thứ hai, thi thể của hắn bị Cửu Thiên Tiên đóng đinh xuống, chôn cất dưới Thập Vạn Đại Sơn. Bọn họ nhìn hắn ngủ say trong cái chết, mặt mày vui mừng như chút được gánh nặng. Một năm sau, thi thể của hắn bị Đại Sơn đè nén, bắt đầu bị đất đai ăn mòn thối rữa. Những tộc nhân của hắn mỗi ngày đều nhìn thi thể hắn thối rữa, sau mỗi bữa trà dư tửu hậu họ lại nhắc đến hắn. 10 năm sau, khi nhìn lại, thân thể của hắn đã mục nát, người trong tộc dần dần quên đi sự hiện diện của hắn. 100 năm sau, hắn không còn thi thể, Thập Vạn Đại Sơn đã hoàn toàn nghiền nát hắn, Cửu Thiên Tiên Đình cũng tự động vỡ nát. Trong tộc người chỉ mơ hồ nhớ đến tên hắn mà thôi. Ngàn năm sau, những người từng mai táng hắn đều lần lượt qua đời, càng không ai nhớ đến hắn. Mọi thứ thuộc về hắn chỉ còn lại trong sách vở, trong điển tịch. Vạn năm sau, khi tiên hồn chi đèn được thắp sáng lần nữa, ta mới xuất hiện ở đây. Mà ta là ta, chứ không phải là hắn. Nói xong, lão Yên khách hút một hơi thuốc rồi cười nói, cho nên các ngươi không cần phải tìm ta. Mặc dù ta là tiên tộc, nhưng từ lâu ta đã không còn là người trong tộc nữa. Còn về đóa hoa kia, chẳng có gì đáng để ý. Đối với rất nhiều người mà nói, việc này có thể quan trọng, nhưng đối với ta mà nói, nó chẳng có chút tác dụng gì. Ta từ lâu đã không còn tham gia vào vòng xoáy của thiên địa này. Nghe vậy, nữ tử mặc áo bào đen trầm mặc một chút, sau đó cúi đầu, cung kính nói, vãn bối quả thực không hiểu rõ tình hình, nhưng tiền bối thật sự không có ý nghĩ gì đối với thiên hương đạo hoa sao? Chỉ cần ngay gần đây không đi một chút, thực sự đáng tiếc. Lão Yên khách cười rồi nói, các ngươi thật sự chỉ coi trọng thiên hương đạo hoa thôi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nữ tử áo bào đen lại hỏi. Lão Yên khách thở dài một hơi rồi đáp, xem ra các ngươi mới vừa thu hoạch được một ít thân thuộc, nhưng chỗ sâu những tên kia vẫn còn giúp và không chịu ló đầu. Ta sẽ tốt tâm nói cho các ngươi, tiên tộc không để tâm đến thiên hương đạo hoa. Điều mà chúng ta thực sự quan tâm là cái gì ở ngoài kia, đầu bên kia của con sông, là Thiên Nam Tông, hoặc là nói nước sông đầu nguồn, nước sông đầu nguồn, nước sông đầu nguồn. Áo bào đen nữ tử có chút hiếu kỳ. Đúng, nước sông đầu nguồn, Đông Cực Thiên. Lão Yên khách hít một hơi thuốc, hơi xúc động nói, ngươi biết tiên đình, nhưng ngươi không biết tiên đình thành lập dễ dàng, dựng hoàn chỉnh trật tự liền vô cùng khó khăn, cần thiên ngoại 3 ngày trấn áp đại địa vạn vật. 3 ngày này ngày đầu tiên, liền loại 3 ngày, ngày đầu tiên liền là Đông Cực Thiên, thiên ngoại 3 ngày. Áo bào đen nữ tử có chút rung động, vậy còn hai ngày kêu cái gì? Lão Yên khách run lên tẩu thuốc, lại đổi mới khói nói, ngày thứ hai chờ tin tộc những lão bất tử kia dâng lên, ngươi sẽ biết, nhưng ngày thứ ba vẫn luôn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ có người biết được ngày thứ ba chỗ, nhưng lần này đại thế đến, ngày thứ ba hẳn là cũng sẽ biểu lộ ra. Đã từng tên có lẽ có, nhưng tồn tại chưa bao giờ gặp qua. Áo bào đen nữ tử lần đầu tiên nghe được những nội dung này, chỗ lấy mục tiêu vẫn là không có biến động, vẫn là đi dẫn động tử tịch chi hà, tìm kiếm Đông Cực Thiên chỗ, mà thiên hương đạo hoa chẳng qua là thuận đường. Tiên đình thành lập đồng dạng cần cửu u, thiên hương đạo hoa có thể dẫn tới cửu u. Bích Trúc chật vật che lỗ tai, vụng trộm nhé, một là không muốn bỏ qua, hai là sợ bị giết người diệt khẩu. Đồng Cực Thiên nàng tự nhiên nay qua, nhưng thiên ngoại ba ngày lần đầu tiên nghe nói. Không chỉ như thế, tiên tộc muốn thành lập tiên đình, loại sự tình này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mà thu hoạch lớn nhất kỳ thật vẫn là cái kia cửu thiên tiên đình. Ngươi đi đi đi. Lão Yên khách hạ lệnh chụp khách. Nữ tử áo bào đen cúi đầu nói tiếng cảm tạ rồi quay người rời đi. Đối với sự tồn tại của Bích Trúc, nàng làm như không thấy. Nàng biết rằng chuyện này không phải mình nên hỏi, dù sao nàng là khách, còn vị này cũng là khách. Hiện tại nàng có thể nói vài câu, nhưng chỉ nên đề cập đến việc giết người diệt khẩu, những câu đó nàng không thể nói thêm. Vì vậy nàng không bận tâm, tiếp tục làm theo ý mình. Trước tiên phải đưa tin tức về, sau đó mới dẫn nổ tử tịch chi hà. Dĩ nhiên nếu sư huynh đã chết ở đó, nàng sẽ không dễ dàng đến gần, chỉ cần đưa một ít tin tức để người khác đấy là đủ. Sau khi nữ tử áo bào đen rời đi, Bích Trúc cũng quay lại hành động. Nàng vẫn giữ chặt lỗ tai, cười nói, tiên bối, ta không nghe thấy gì cả, trên người ngươi có một lời nguyền mạnh mẽ, phải chăng là trường sinh cây người kia đã xem trọng ngươi? Lão Yên khách cười lớn hỏi. Bích Trúc ngớ ngẩn cười không trả lời. Lão Yên khách chỉ vào mùi thuốc lá hỏi, sau này còn đưa nữa không? Đưa, dù vạn bối không có thời gian cũng sẽ phái người đến đưa. Bích Trúc chân thành đáp, vậy có thể đưa được bao nhiêu năm? Lão Yên khách lại hỏi, cho đến khi tối hậu không còn khả năng kiểm soát xung quanh nữa. Bích Trúc nói rồi thở dài, tiền bối lúc lâm chung không ai tế bái, vạn bối muốn biết mộ phần của tiền bối ở đâu để qua đó tế bái vài lời. Lão Yên khách hút một hơi thuốc cười lớn, muốn cửu thiên tiên đỉnh sao? Bích Trúc vội vàng khoát tay. Tuy nhiên rất nhanh một tấm bản đồ xuất hiện trong tay nàng, đó chính là bản đồ thập vạn đại sơn. Điều này có chút khác biệt so với những gì nàng biết. Đây là bản đồ Nam Bộ, và có một điều kỳ lạ là ngọn núi này không có trên bản đồ Nam Bộ bình thường. Tuy nhiên nàng vẫn cảm ơn và thu lại bản đồ. Sau đó lão Yên khách phất tay ra hiệu lệnh đội khách, Bích Trúc không dám lưu lại lâu. Sau khi rời đi, nàng lập tức phái người mỗi ngày mang thuốc lá tới. Không chỉ có vậy, nàng cũng cẩn thận nghiên cứu thêm, dù sao tiền bạc không phải là vấn đề. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, nàng liền cùng Xảo Di nghiên cứu bản đồ, chuẩn bị lên đường đến thập vạn đại sơn. Nếu có cửu thiên tiên đính, nàng sẽ có sức mạnh để làm chấn động, những biến động phía sau sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tại Thiên Âm Tông, trước dòng tử tịch chi hà, Giang Hạo ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn luôn chú ý vào dưới mặt đất. Nơi này có rất nhiều khí tức và tất cả chúng đều hướng về một chỗ. Mặc dù nơi này có thể thay đổi, nhưng hắn vẫn có thể khóa chặt được nguồn gốc của khí tức. Ở đầu nguồn có một bóng người mờ ảo, người này chính là người đang hấp thu sinh khí và tiên khí, đặc biệt là những vật rơi vào tứ tịch chi hà dễ dàng bị thân ảnh này hấp thu. Sau khi Trường Tích qua đời không lâu, quanh khu vực này bắt đầu xuất hiện một số yêu thú, chúng không ngừng lại gần tử tịch chi hà và rơi vào trong đó, khiến tử khí lan tỏa ra. Nếu không có ba người kia trong bóng tối bày trận trấn áp, có lẽ tử tịch chi hà đã vô tình nổi dậy. Vì sông lớn quá, bọn họ không thể ngăn chặn được tất cả yêu thú. Hiện tại họ vừa phải ép chết khí, vừa phải đối phó với yêu thú, họ cũng thỉnh thoảng tìm kiếm nguồn gốc của yêu thú, tuy nhiên cho đến nay vẫn không có tiến triển gì. Giang Hạo thực ra cũng đã tìm kiếm nhưng không thu được bất cứ điều gì. Người kia dường như đã sớm bố trí yêu thú mà bản thân hắn lại không biết người đó đã đi đâu. Với tình huống này, Giang Hạo không thể tránh được. Dĩ nhiên, hắn có thể quét sạch yêu thú, và khi yêu thú tiến vào tử tịch chi hà, sinh cơ sẽ hướng về đạo thân ảnh kia. Hắn chỉ cần quan sát, vì vậy đành phải mặc chờ yêu thú tấn công mình. Về vấn đề tử tịch chi hà, hắn cũng có thể trấn áp. Sau khi lĩnh hội lâu như vậy, tử khí đã giúp hắn hiểu thêm về con đường tử vong. Khi dòng sông có dấu hiệu bùng nổ, hắn sẽ bước vào trấn áp một phần. Dĩ nhiên, nếu tình huống quá nghiêm trọng, hắn không thể trấn áp hết, nhưng trong những tình huống như vậy, hắn sẽ không để chúng phát sinh. Một ngày nọ, khi yêu thú đã đủ đông và tiến vào tử tịch chi hà, Giang Hạo nhận ra thân ảnh kia đã trở nên rõ ràng hơn. Khi hắn nhìn sang, đối phương cũng nhìn lại. Trong nháy mắt, bốn mắt gặp nhau, Giang Hạo có một cảm giác nguy hiểm. Không chỉ thế, hắn cảm thấy nếu mình lộ ra chút yếu thế, sẽ ngay lập tức bị truy kích, thậm chí gặp nguy hiểm. Vậy là Giang Hạo nở một nụ cười, rút ra cổ kim chiến kích, trấn áp bản cổ cổ kim thiên. Hắn nghĩ mình có thể dạy cho đối phương một bài học. Nhút nhát, điều đó sao có thể tồn tại. Giang Hạo ngồi xếp bằng, tay cầm cổ kim chiến kích đặt ngang trên hai đầu gối, ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt đang tỏa ra uy hiếp. Hắn cảm nhận rõ sự hiếu chiến từ chính cổ kim chiến kích, từ đó truyền vào trong lòng, khiến ý chí chiến đấu trong hắn dâng trào. Đây là Giang Hạo, người mà cổ kim thiên khao khát một trận chiến. Nơi cao cao, gió lạnh thổi qua khiến hắn cảm thấy rét buốt. Những ngày không có đối thủ, cuộc sống thật khó chịu, cô đơn và tịch mịch. Hắn khao khát một trận đấu sảng khoái, một trận chiến thú vị để giải tỏa nỗi khát khao đó. Vì vậy khi cảm nhận được uy hiếp từ đối phương, chiến ý của hắn lại càng mạnh mẽ. Bốn ánh mắt giao nhau, đối phương đôi mắt bình thản cao ngạo, như thể lúc nào cũng có thể nghiền nát mọi sinh linh dưới chân. Nhưng khác biệt so với đối phương, trong mắt Giang Hạo lại là một ngọn lửa chiến đấu đang bùng lên mạnh mẽ. Hắn không thể chờ đợi được nữa, chiến ý như một cơn bão bao trùm lấy hắn. Biến cố xảy đến bất ngờ khiến đối phương có phần kinh ngạc. Hắn dường như không thể ngờ được đối thủ lại có chiến ý mãnh liệt đến vậy. Đối phương từ từ mở miệng, ngươi. Nhưng ngay khi đối phương vừa cất tiếng, Giang Hạo đã nhanh chóng tụ khí, trong lòng hắn truyền tải thông điệp, quyết định không để đối phương có cơ hội nói thêm gì. Ngươi không cần phải lên tiếng. Giang Hạo nhắm mắt tự nhủ, trước đánh xong rồi nói sau. Đối phương có vẻ bất ngờ và tức giận, hắn có phần không phục trước sự khiêu khích này, và điều đó khiến Giang Hạo càng thêm hưng phấn. Lực lượng dồn vào cổ kim chiến kích như muốn bùng nổ ngay lập tức. Sau đó Giang Hạo nhảy vọt lên, dùng chiến kích đánh xuống. Oanh, chiến kích va chạm vào đối phương, trong ánh sáng mạnh mẽ tiên lực bắn ra, đạo chứng khí hư ảnh của Giang Hạo chấn động, thậm chí tạo ra những vết nứt. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, đạo chứng khí hư ảnh bước thêm một bước, lực lượng như lôi đình cuồn cuộn ập xuống lại đến. Trong khoảnh khắc, đạo khí như sao băng lao vút tới. Cổ kim chiến pháp thiên băng, đạo khí và thân ảnh nhảy lên, mang theo sự vận động của thiên địa như một năm trời đổ xuống. Oanh oanh, bạch quang thân ảnh lưu chuyển, chấn động ba phần, sau đó ngăn cản một đòn băng lạnh. Lúc này đạo thân ảnh kia từ từ đứng dậy và nói có chút ý tứ, nhưng vẫn thiếu hỏa hầu. Hắn chỉ một ngón tay, đạo khí lưu chuyển hóa thành một chỉ huyền bí thẳng tiến về phía Giang Hạo. Khí tức cường đại gào thét khiến cho đạo khí thân ảnh của Giang Hạo xuất hiện những vặn vẹo có dấu hiệu sụp đổ. Nhưng trong mắt Giang Hạo, chiến ý bùng lên mạnh mẽ, đây là cảm giác đã lâu không có. Hắn bước một bước, hai tay vung chiến kích theo đó mà đánh xuống. Cổ kim chiến pháp, đất rung chuyển. Oanh, chiến kích rơi xuống rồi ngay lập tức bốc lên một cơn sóng cuộn mạnh mẽ. Oanh một tiếng và chạm vào đạo thân ảnh kia, tuy nhiên vẫn bị ngừng lại trong nháy mắt. Giang Hạo không hề có chút gì gọi là nhụt chí, đồng đưa chiến kích tiếp tục tấn công, quét ngang làm quân. Oanh, đòn tấn công của Giang Hạo bị ép phải lùi lại. Ngay sau đó hắn lại vùng chiến kích lên, hoàng cổ lao nhanh. Mỗi một đòn công kích của cổ kim chiến kích đều mang theo sự hấp thụ và uy lực mạnh mẽ, nó tấn công cực kỳ nhanh chóng. Từ lúc ban đầu còn lạ lẫm, dần dần Giang Hạo đã quen với những đòn đánh ấy, sau đó dần dần tự do theo ý mình mà ra tay. Nụ cười của hắn cũng ngày càng rạng rỡ, đồng thời hắn cũng đánh càng lúc càng mạnh, cảm nhận rõ ràng áp lực khổng lồ từ đối phương. đặc biệt là chiến pháp của đối phương tiến bộ thần tốc, khiến cho hắn khó mà chống đỡ nổi. Thêm vào đó, khí tức ngạo thị thiên hạ từ thân ảnh kia càng ngày càng mãnh liệt. Đây là ai mà lại có khí thế kiêu ngạo đến vậy? Mặc dù Giang Hạo liên tục bị đẩy lùi, nhưng hắn vẫn phá lên cười. Những đòn tấn công giờ không còn vô hiệu như trước, mà bắt đầu đẩy lùi được thân ảnh kia. Đối mặt với sự điên cuồng như vậy, thân ảnh kia cảm thấy tức giận, không nói gì, hắn lập tức phát động tấn công. Không chỉ thế, hắn còn dám nhìn Giang Hạo bằng ánh mắt cao ngạo, như thể chính hắn mới là kẻ đứng đầu, là cường giả áp đảo muôn đời. Đặc biệt là khí chất kiêu ngạo ấy càng khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Lẽ ra đối phương phải e ngại hắn mới đúng, ai ngờ lại dám đánh trực diện như vậy. Chính người muốn tìm chết, đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh kia lạnh lùng lên tiếng. Lời nói vừa dứt, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao. Sau đó hắn khởi thế tấn công. Nhìn thấy đòn tấn công đó, đôi mắt Giang Hạo co rút lại, nhưng hắn không hề né tránh. Thay vào đó, hắn vung lên cổ kim chiến kích, quyển động theo đại thế của thiên địa. Ngay lập tức, đối phương bày ra thế trận thập vạn đại sơn. Giang Hạo vung chiến kích, sơn hà đại địa xung quanh bắt đầu vờn quanh, gào thét mà đi. Cổ kim chiến kích, sơn hà đại địa, trực diện chấn sơn, oanh. Một tiếng nổ mạnh vang lên, sóng khí mạnh mẽ cuộn tròn, chấn động bát phương. Thân ảnh kia nhíu mày, trước mắt không gian khí càng lúc càng nặng nề, dày đặc. Nhưng ngay khi đối phương vừa lên tiếng, đạo khí đã vung lên, cổ kim chiến kích lập tức lao tới. Người, oanh, một kích mạnh mẽ đánh vào mặt đối phương, khiến hắn đau đớn, mặt mày vặn vẹo. Sau đó, cổ kim chiến kích gào thét lao qua, quăng đối phương bay ra xa. Hắn lăn lộn trên mặt đất, quay cuồng không ngừng. Giang Hạo một tay nắm chặt cổ kim chiến kích, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống, trầm giọng lên tiếng. Thiên đao pháp, vừa rồi, một đao của đối phương, Giang Hạo đã nhìn rõ ràng, đó là thiên đao thức thứ hai, chấn sơn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khác ngoài chính mình sử dụng thiên đao. Hắn cảm thấy có chút phức tạp bỗng thấy. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn nghĩ chỉ có mình và Hồng Vũ Diệp mới thi triển được đao pháp này. Nay lại phát hiện, có người cũng có thể sử dụng. Chính mình đã dùng tuyệt học này để giết người, giờ lại bị người khác dùng để đối phó lại mình. Cảm giác thật kỳ lạ. Ngươi cũng có chút kiến thức, đối phương lạnh nhạt nói. Thân hình hắn biến thành đạo khí, rồi lại ngưng tụ trước mặt Giang Hạo. Trong ánh mắt của hắn không hề có chút lo lắng về việc vừa mới chiến bại. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm giác trong lòng không rõ ràng, nhưng luôn có một cảm giác lạ lùng, như thể đối phương có thể khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, cổ kim thiên đã bao trùm lấy hắn, khiến hắn không cảm thấy quá bận tâm. Không thể không nói, cổ kim thiên quả thực là lực lượng mạnh mẽ của một cường giả. Dù chỉ là một cái tên, nhưng cũng có thể khiến hắn và một cường giả bình đẳng đối diện, thậm chí còn có thể mơ hồ áp chế đối phương. Tiền bối thiên đào là nơi nào học được? Giang Hạo tò mò hỏi. Ngươi không cảm thấy việc hỏi câu này có chút thiếu lễ phép sao? Thân ảnh đó bình thản lên tiếng. Chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, Giang Hạo cười đáp. Ngươi cũng không biết ta đã tu luyện thiên đao như thế nào, vì sao lại chặn đường đánh ta? Thân ảnh hỏi. Chỉ là trùng hợp thấy được tiền bối mà thôi, Giang Hạo trả lời, không nhanh không chậm. Ta có cần phải nói cho ngươi rằng ta chỉ là một bóng mờ, chẳng qua là một hư ảnh trong một thời kỳ nào đó của Tử Tịch Chi Hà. Thân ảnh kia tiếp tục nói. Giang Hạo lắng nghe cẩn thận, nhưng không lên tiếng cụ thể. Dù không thể phân biệt rõ ràng là nam hay nữ, thân ảnh đó hơi có chút phiêu bồng, nhưng vẻ nam tính có phần chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, trong lòng Giang Hạo vẫn có một cảm giác mãnh liệt, đó chính là muốn dùng thiên đao để giao thủ. Có lẽ chính vì thế mà chiến ý trong lòng hắn mới trở nên mãnh liệt như vậy. Thời kỳ hư ảnh là gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Người hư ảnh là ai? Đối phương hỏi lại. Tử Tịch Chi Hà đến từ đâu? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đông Cực Thiên, Giang Hạo đáp. Ta chính là Đông Cực Thiên, chủ nhân của một cái thời kỳ hư ảnh, đối phương nói. Giang Hạo nhìn đối phương, trong giây lát lặng im, rồi mới mở miệng. Cảm giác của ta là ngươi hết sức coi trọng thiên đao. Khi vừa đến, Giang Hạo nhận thấy thiên đao tựa hồ là thuật pháp chủ yếu của đối phương. Ngươi có thể quan sát ta ở đây, lại nhận ra thiên đao pháp, đồng thời biết được Đông Cực Thiên, sao lại hỏi ta những câu hỏi như vậy? Hư ảnh có chút buồn cười nói. Chẳng lẽ ngươi biết thiên đao mà lại không biết thiên đao chi pháp cao minh? Giang Hạo cao mày. Thiên đao chi pháp cao minh, hắn dĩ nhiên hiểu. Dù sao, chính hắn cũng theo học thiên đao. Hiện tại, hắn đã học được 6 thức và thức cuối cùng cũng bắt đầu có chút cảm ngộ. Cảm ngộ này khiến trong cơ thể hắn sinh ra một đạo đao ảnh. Đạo đao ảnh này không ngừng ngưng tụ đao ý. Về sau khi thi triển thiên đao thất thức, uy lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đạo đao ảnh này liên kết với thực lực của hắn là một sự tồn tại không thể tách rời. Hắn gần như đã bước vào thức thứ 7, vậy mà đối phương lại cho rằng hắn không hiểu được thiên đao chi pháp cao minh. Thiên đao sau lưng còn cất giấu điều gì? Thiên đao chi pháp cất giấu bí mật gì sao? Giang Hạo chủ động lên tiếng. Bí mật? Hư ảnh suy nghĩ một chút, rồi nói, không phải là bí mật gì. Nhìn ngươi, ta biết ngươi đã biết không ít chuyện. Đại khái là đã gặp người đã học được thiên đao thất thức, người có thể hỏi hắn một chút, sẽ hiểu rõ hơn về việc tu luyện thiên đao là như thế nào. Tu luyện thiên đao chi pháp có nhiều người sao? Giang Hạo hỏi. Khá là nhiều, nhưng những người thật sự học được toàn bộ thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Hư Ảnh không giấu giếm, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đếm trên đầu ngón tay. Phải biết đối phương có lai lịch rất lớn, Cổ Giả, lão cổ thường sử dụng thiên đao thất thức, vậy sao thời kỳ đó lại có ít người học thiên đao như vậy? Đúng, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hư Ảnh gật đầu. Vậy là bao nhiêu người? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hư Ảnh chậm chậm trả lời. Ngươi có nghe qua câu nói này chưa? Câu gì? Giang Hạo hỏi. Hư Ảnh có chút cảm khái nói, đã có đồng cực thiên, không cần lại có làm sao thiên. Giang Hạo nghe xong nhíu mày, không hiểu rõ. Xem ra ngươi chưa từng nghe qua câu này, vậy thì ta không thể giải thích thêm. Hư Ảnh nhún vai. Giang Hạo thu lại tâm tư, không hỏi thêm về câu nói đó nữa, mà chỉ nói, tiền bối có muốn tiếp tục ở lại nơi này không? Không phải ta phải ở lại chỗ này, mà là ta từ trước đến nay vẫn ở nơi này. Các ngươi thức tỉnh, ta mới có thể nói chuyện với ngươi. Hư Ảnh trả lời. Giang Hạo tò mò hỏi, tiền bối có thể ra ngoài không? Không thể. Ngươi có thể thấy ta là vì ngươi đang ở đây, cho nên mới có thể trò chuyện với ta. Hư Ảnh đáp, vậy tiền bối tên là gì? Giang Hạo lại hỏi, ta là Tử Tịch Chi Hà hình thành Hư Ảnh, ngươi có thể gọi ta là Thiên Tuần. Thiên Tuần mở miệng nói. Giang Hạo cau mày, không hiểu danh tự này có liên quan gì đến Tử Tịch Chi Hà. Ngươi là ai? Thiên Tuần tiếp tục muốn hỏi thêm. Người này tỏa ra khí tức quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phù hợp với tu vi của hắn, nhìn thế nào cũng giống như một cường giả có thể trấn áp một phương thiên địa. Cổ Kim Thiên. Giang Hạo từ từ mở miệng, chưa từng nghe qua. Thiên Tuần đáp, về sau ngươi sẽ nghe thấy. Giang Hạo cười đáp. Sau đó hắn tập trung tinh thần, từ từ lui ra ngoài. Ngoài sườn núi, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Quả nhiên Thiên Tuần không thể tiếp tục đối thoại với hắn, hơn nữa mọi thứ xung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cuộc chiến giữa bọn họ chỉ là một trận tranh chấp khí tức hình thành hư ảnh. Chiến trường thực sự nằm dưới mặt đất, nơi đó không phải là không gian bình thường nữa. Khi con sông hấp thu ngày càng nhiều vật chất, hư ảnh trong sông sẽ dần dần hiện ra. Ngay từ đầu đối phương có vẻ kiêu ngạo, nhưng sau khi Giang Hạo đánh bại hắn, mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Quả nhiên không đánh nhau thì không thể hiểu nhau. Điều khiến Giang Hạo chú ý nhất chính là thiên đao thất thức. Nghe đối phương nói thiên đao thất thức không phải là một loại đao pháp đơn giản, Giang Hạo trầm ngâm một lát, vẫn cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được 6 thức đầu, thức thứ 7 thì cũng đã biết tên, dù không thể học được thức cuối cùng, nhưng Giang Hạo có thể khẳng định đó là một loại đao pháp, và là một đao pháp cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên nó không có gì đặc biệt lắm, hay nói cách khác, không có gì có thể gọi là sâu sắc hay vượt bậc, trừ phi là trong một thức cuối cùng. Giang Hạo yên lặng một lúc, không nghĩ thêm quá nhiều. Vật này bản thân hắn hiện tại chỉ mới không biết cách nào tìm ra câu trả lời, vậy nên hắn phải hỏi ai? Hồng Vũ Diệp bản thân. Nếu nàng từ đầu đã có mục đích, liệu hiện tại hắn hỏi như vậy có phải là động chạm vào những điều không nên hỏi? Chắc chắn có khả năng, vậy thì không hỏi nàng, hỏi ai đây? Cổ Kim Thiên, Thánh Chủ, Xích Long, hay là mạo hiểm hỏi thăm Thánh Đạo, hoặc là Đan Nguyên tiền bối? Hắn bất giác nhận ra mình đã quen biết không ít những tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhưng trước mặt họ hắn mãi mãi chỉ là kẻ yếu. Tin tưởng vào họ có lẽ còn dễ dàng hơn là tin tưởng vào Hồng Vũ Diệp. Dù sao hắn đã học thiên đao thất thức, có thể rõ ràng nhận thấy thuật pháp này không có vấn đề gì, thần thông cũng không có gì đáng ngờ. Điều này rõ ràng là một tín hiệu cho thấy có thể hỏi. Còn nếu hỏi những người khác, rất dễ bị Hồng Vũ Diệp phát hiện. Nếu có điều gì không thể đạt được mục đích, hắn vẫn sẽ rơi vào nguy hiểm. Trừ phi không còn bận tâm nữa, tiếp tục chờ đợi, hoặc là cùng với tuần tra tiếp tục trao đổi. Ồ, ngươi đang tự hỏi gì vậy? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lúc này, không biết từ khi nào, trời đã tối xuống, ánh trăng chiếu sáng lên một nữ tử, tạo thành một vẻ đẹp có chút lóa mắt. Sợi tóc nàng theo gió khẽ lay động, Giang đứng vững vàng, mang theo vẻ u tịnh quyến rũ. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng dậy hành lễ. Ngươi đã tiến nhập Tử Tịch Chi hả? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không phải là tiến vào, mà là phát hiện dưới kia có một đạo thân ảnh, chỉ tiếp xúc một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng, có phát hiện gì? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, trong lòng có chút khẩn trương, hắn đang do dự không biết có nên nói rõ mọi chuyện hay không. Nói ra thì sẽ có khả năng biết được đáp án, nhưng cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hắn lưỡng lự rất lâu, Hồng Vũ Diệp cũng không thúc giục. Cuối cùng Giang Hạo chậm rãi mở miệng, phát hiện đối phương biết thiên đao thất thức, dù chỉ mới dùng được thức thứ hai, nhưng vãn bối cảm thấy hắn là có thể sử dụng cả 7 thức, chỉ là bản thân còn thiếu chút lực lượng nên chưa thể phát huy hết sức mạnh. Cuối cùng hắn vẫn quyết định kể rõ chi tiết, bởi vì cơ hội thắng không phải là thấp, hơn nữa mình vẫn còn giá trị, dù có thua cũng có thể tiếp tục tiến vào đại giới, sau đó cũng tính là một bài học rút ra, không dám tiếp tục mạo hiểm. Nghe Giang Hạo miêu tả xong, Hồng Vũ Diệp vẫn đứng dưới ánh trăng, nhìn hắn mà không nói gì. Nàng như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi lâu, nàng mỉm cười, xem ra ngươi thật sự rất ngạc nhiên. Giang Hạo cúi đầu, khẽ nói, chỉ là cảm thấy đối phương có khả năng học được tiền bối tuyệt học nên có chút lo lắng. Thiên đào thất thức không phải thuật pháp của ta, người phía dưới có thể học được, có khi còn sớm hơn ta. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm, xem ra đối phương đã đồng ý nói chuyện, nếu có mục đích chắc hẳn sẽ nói rõ thêm. Xem ra dự đoán của mình cũng không sai, Hồng Vũ Diệp đối với chuyện này cũng không có nhiều tâm cơ gì. Vãn bối nghe nói thiên đao sau lưng thật ra ẩn chứa một số thứ gì đó, biểu thị cho đao pháp vô cùng mạnh mẽ, Giang Hạo nói. Ngoài ra đối phương còn nói một câu, đã có đông cực thiên không cần phải có thiên nữa. Giang Hạo bày tỏ những nghi ngờ trong lòng mình, hy vọng Hồng Vũ Diệp có thể giải đáp một chút. Hồng Vũ Diệp thu lại tầm mắt, nhìn về phía dòng sông xa xa, rồi nói, cũng không phức tạp như hắn nói. Thiên đao thất thức có rất nhiều người học, những người học thành thì thật sự không nhiều lắm. Tuy nhiên, có một số điều ngươi cần phải biết. Thiên đao thất thức của ngươi khác biệt với bọn họ. Hồng Vũ Diệp dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Về sự khác biệt này, ngươi cần tự mình đi tìm ra. Ngươi cuối cùng vẫn là duy nhất. Nói xong, Hồng Vũ Diệp một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ giọng nói, nhưng không phải vì ta, mà là vì ngươi. Độc nhất vô nhị, Giang Hạo lẩm bẩm tự nói. Dưới ánh trăng, nơi xa mỏm núi cùng tinh hải như hòa vào một, chiếu rọi ánh sáng lên Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Nàng mặc bộ tin y đỏ trắng, mép váy nhẹ nhàng lay động, lọn tóc cũng theo gió mà chuyển động. Đôi mắt nàng như trăng sáng trong veo, không thể nhìn ra bất kỳ suy nghĩ nào trong lòng. Giang Hạo cảm nhận khí tức nội liễm của nàng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Sau khi Hồng Vũ Diệp lên tiếng, Giang Hạo vẫn đứng yên, không thể nào giải đáp được sự nghi ngờ trong lòng. Thiên đao quả thật có chút cao minh, nhưng Hồng Vũ Diệp lại không nói rõ trong đó có gì cao minh, mà cần chính hắn tự đi tìm câu trả lời. Liệu đáp án này có nằm trong thiên đao hay là ở những người khác, hắn không thể biết được. Hơn nữa, đối phương còn nói mình là độc nhất vô nhị, liệu thiên đao của mình có bị sửa đổi không, hay là do lĩnh ngộ đi theo một hướng khác? Giang Hạo hỏi. Thiên đao của ta có phải bị sửa đổi không, hay là do lĩnh ngộ của ta khác biệt? Hồng Vũ Diệp không trả lời câu hỏi ấy. Giang Hạo tập trung tư tưởng, nhìn vào Hồng Vũ Diệp. Hiện tại nàng không có vẻ gì là có âm mưu, thiên đao cũng không có vấn đề gì, chỉ là nó có một lai lịch đặc biệt. Thêm vào đó, số người học thiên đao quả thật rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn lại hỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay là 10 người trong vòng sao? Lần này Hồng Vũ Diệp chỉ nhếch miệng cười, mang theo một vẻ không rõ ràng. Giang Hạo có chút không hiểu. Nàng nói, cũng không phải là không thể nói. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, chỉ có điều chuyện này tốt nhất là do chính ngươi phát hiện. Nghe nói việc tự mình phát hiện sẽ khiến cảm xúc trở nên sâu sắc hơn. Thiên đao thất thức từ trước đến nay đều là ngươi học được từ chính mình ngộ ra, phải không? Giang Hạo nghe vậy liền gật đầu. Đúng là như vậy, Hồng Vũ Diệp đã cho hắn bí tịch, sau đó chỉ hỏi về tiến độ học tập, còn lại mọi thứ đều phải dựa vào chính hắn. Vậy phải bao lâu mới có thể biết được thiên đao đặc thù ở chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm, tùy vào việc ngươi có tiếp xúc được hay không, Hồng Vũ Diệp trả lời, rồi tiếp tục nói, ngươi thấy người phía dưới có cảm giác gì? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, hắn muốn dùng thiên đao để phân cao thấp. Rất bình thường thôi, ngươi chưa từng gặp người nào học được thiên đao sao? Cảm nhận được thì sẽ muốn so tài với đối phương, Hồng Vũ Diệp giải thích, thắng được có thể tôi luyện được đao ý của ngươi, thậm chí có thể lĩnh ngộ thêm thức thứ 7, hoặc là chỉ khi giao đấu với một người thiên đao đại thành, ngươi mới có thể nhanh chóng lĩnh hội được thức cuối cùng. Giang Hạo nghe vậy, lại nhìn Hồng Vũ Diệp, có chút tò mò, chưa bao giờ thấy người học được thiên đao sao? Hồng Vũ Diệp đáp, không cần nhìn ta, chúng ta nghĩ khác biệt mà thôi. Nàng giải thích thêm, ta cũng có thể sử dụng thiên đao, nhưng vì không có chiến ý nên không giống người. Giang Hạo thầm nghĩ một lát. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói, làm được người học được thiên đao thực sự rất khó, bỏ qua lần này, không biết bao giờ ngươi mới có cơ hội gặp lại. Ý của tiền bối là muốn ta khiêu chiến với người phía dưới? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Không phải. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nhìn vào Giang Hạo với vẻ nghi ngờ. Nàng chậm rãi mở miệng nói, mà là khiêu chiến đồng cực thiên. Đồng cực thiên? Giang Hạo có chút khó hiểu. Thế này thì khiêu chiến như thế nào? Hơn nữa, thiên tuần chỉ là một hư ảnh trong thời kỳ nào đó của đồng cực thiên. Nếu là bản thể thì làm sao mình có thể là đối thủ của hắn? Dù cho giả sử mình muốn khiêu chiến, nhưng đối phương có để ý đến mình hay không? Hành động khiêu chiến với thiên đao không liên quan đến tu vi, mà là cách thức thế nào để hắn đáp ứng. Hồng Vũ Diệp lấy ra một cái hộp nhỏ, nói, mang theo nó, hạ chiến thư, đối phương sẽ đáp ứng. Sau khi giao hộp cho Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, dĩ nhiên, việc khiêu chiến hay không là do ngươi quyết định, ta cho ngươi chính là thù lao, ta không làm việc miễn phí cho ngươi. Với lại, hiện tại Đông Cực Thiên đã ở gần đây, ngươi hoàn toàn có thể hại Chiến Thư. Qua một thời gian, hẳn là ngươi sẽ được mời đi. Có hộp này, cũng khó có thể gặp lại. Giang Hạo nhìn chiếc hộp, trong lòng có chút khó hiểu và còn có phần lưỡng lự. Khi gặp Thiên Tuần, hắn thực sự muốn vùng đao. Biết là khi thấy đối phương thi triển thiên đao thức thứ hai, hắn càng muốn dùng thiên đao để trấn áp đối phương. Cảm giác đó thật khó tả. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu thành công, đao của mình sẽ có sự thay đổi kỳ diệu, đao pháp của bản thân sẽ trở nên khác biệt. Mà lý do Hồng Vũ Diệp đưa ra cũng chính là như vậy. Giang Hạo nghĩ rằng để lĩnh ngộ được nhiều thiên đao hơn, hắn cần phải giao đấu với những người đã thành thạo thiên đao. Những người này có lẽ chỉ là những bậc đại thành. Giang Hạo nhìn vào chiếc hộp trong tay, trong lòng cảm thấy mơ hồ và bao la. Hắn không biết bên trong hộp có gì, và cái lực lượng của Hồng Vũ Diệp cũng không thể nào mở được. Có lẽ chỉ có thể kiểm tra để tìm ra một số điều, nhưng bất kể như thế nào, thứ này rõ ràng không đơn giản. Chính vì vậy, Đông Cực Thiên mới đồng ý ra tay. Cơ hội này hiếm có khó tìm, nếu thành công sẽ là trợ giúp lớn lao đối với hắn, nhưng nếu thất bại thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi, bại là như thế nào? Bại? Hồng Vũ Diệp không trực tiếp trả lời mà lại hỏi lại, vốn dĩ có người mang tâm trí vô địch, vậy khi đột nhiên bại sẽ thế nào? Đạo tâm bị hao tổn, Giang Hạo tự nhủ trong lòng. Nói cách khác, nếu so sức với Đông Cực Thiên, nếu thành công, hắn sẽ bước lên một tầm cao mới, nhưng nếu thất bại, hắn sẽ khó mà có thể rút đao, quả thật là một thử thách lớn. Vậy liệu hắn có nên khiêu chiến không? Cơ hội này tuy khó có, nhưng có thể hắn không cần phải dùng đến bản thân mà vẫn có thể trưởng thành, hay là hắn phải ma luyện đao pháp của mình, không cần phải quyết định quá sớm. Lúc này Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, cơ hội khiêu chiến mặc dù khó có, nhưng không phải là tuyệt đối cần thiết. Tiền bối cảm thấy ta nên đi sao? Giang Hạo hỏi. Hắn muốn xem thái độ của người trước mắt. Ta cho ngươi đi, ngươi liền đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tiền bối chắc chắn sẽ không hại vãn bối, nếu có thể chỉ bảo con đường phía trước, đó là phúc phận của vãn bối. Giang Hạo khéo léo nói. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, rồi cuối cùng không đáp lại câu hỏi này. Chỉ một lát sau, Hồng Vũ Diệp lại hỏi, ngươi đã giao thủ với người phía dưới kia? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã nói qua. Ngươi dùng gì để đối phó? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Ta dùng cổ kim thiên pháp khắc ấn vào trong cổ kim chiến kích. Giang Hạo đáp. Cổ kim chiến pháp khắc ấn vào cổ kim chiến kích. Khi cầm chiến kích trên tay, Giang Hạo có thể từng bước minh ngộ. Ban đầu hắn cảm thấy rất khó khăn, nhưng theo thời gian trôi qua, sự minh ngộ của hắn càng sâu sắc. Không lâu nữa, cổ kim chiến pháp sẽ trở thành pháp của riêng hắn. Dù không có cổ kim chiến kích, hắn cũng có thể tự do thi triển pháp môn này. Ngươi đã bắt đầu sử dụng cổ kim thiên rồi sao? Hồng Vũ Diệp cười nói. Vậy ngươi không phải muốn thống lĩnh thiên hạ sao? Tiên bối nói đùa, thống lĩnh thiên hạ chính là cổ kim thiên. Giang Hạo lắc đầu nói. Hồng Vũ Diệp cười lớn, nhìn xuống mặt đất, rồi một chỗ ngồi liền xuất hiện. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía trước rồi hỏi, năm nay là đại thế thứ mấy? Năm thứ hai. Giang Hạo đáp. Năm thứ hai. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, xem ra ngươi sẽ gặp phải phiền toái. Phiền toái? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Hồng Vũ Diệp chỉ tay về phía Tử Tịch Chi Hà và nói, ngươi nên chú ý tới con sông này, thời gian của ngươi không còn nhiều. Giang Hạo vẫn chưa hiểu rõ, nghe nói tiên tộc từ lâu đã có một mục tiêu. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi hỏi, là thành lập tiên đình, ngươi cũng biết sao? Hồng Vũ Diệp không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nói, thành lập tiên đình cũng cần rất nhiều thứ. Tử Tịch Chi Hà cũng nằm trong kế hoạch đó sao? Giang Hạo hỏi. Không, đó là Đồng Cực Thiên, Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo cảm thấy rất tò mò, có thể là vì Giang Hạo tiếp tục truy vấn mà Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Xem ra việc tiên đình thành lập sẽ có ảnh hưởng lớn đến mọi chuyện, đồng thời điều này cũng sẽ tác động đến việc hắn có thể khiêu chiến với Đông Cực Thiên hay không, nên người trước mắt mới có thể nói thời gian không còn nhiều. Tiền bối có nghĩ rằng tiên tộc có thể thành lập tiên đình không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn cảm thấy đoạn tiên tộc không mạnh như vậy, nhưng về tiên tộc thì hắn không hiểu nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, ánh mắt bình thản nhưng có thể nhận ra sự khác biệt so với trước đây. Tiên tộc rất nguy hiểm, nàng nói. Đến mức nguy hiểm ở đâu, ngươi không thể biết được. Giang Hạo lại hỏi về thái độ của Long tộc. Thái độ của Long tộc đối với ngươi không quan trọng, Hồng Vũ Diệp trả lời. Bên cạnh ngươi có một con cấm kỵ chi long. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Cũng đúng, nếu đối phương nhắm vào Tiểu Ly thì Long tộc sẽ không phải là đồng minh tốt của hắn. Chuyện này quả thật rất phức tạp, có lẽ phải chờ đợi đến khi Tiểu Ly có thể tự mình đảm đương mọi chuyện thì vấn đề sẽ không còn lớn nữa. Giang Hạo tự hỏi, muốn đạt đến mức cảnh giới nào mới có thể tự mình đánh vác được, thiên tiên hay là một thứ khác? Hắn cảm thấy trong những việc đối mặt với mình hầu như không có đáp án rõ ràng. Rất nhiều thứ thực ra là do chính bản thân mình quyết định, cái gì mình chọn thì sẽ có những sự việc tương ứng xảy đến. Nếu như hắn quyết định khiêu chiến Đông Cực Thiên, hoặc là quyết định lúc nào sẽ phóng sinh Tiểu Ly, hay như đối mặt với nữ tử trước mắt này, mọi câu hỏi hắn đặt ra đều sẽ có những phản hồi không thể đoán trước. có khi thì lạnh nhạt, có khi lại cười lạnh, có khi lại cảm nhận được một khí tức bàng bạc, mạnh mẽ. Hầu hết, Giang Hạo chỉ có thể trực tiếp cất cánh, nhưng mỗi lần va chạm vào cây cối hay vách tường phía sau, mặc dù không bị thương, nhưng lại luôn cảm thấy bất an, như thể không có sự bảo vệ nào. Tiền bối có muốn uống trà không? Giang Hạo chủ động hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, đứng dậy và nhìn ra ngoài trời đêm yên tĩnh, rồi mới lên tiếng. Ngươi đã tu luyện tỏa thiên, đến đâu rồi? Tỏa thiên? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ Hồng Vũ Diệp lại quan tâm đến việc này. Vẫn còn đang luyện tập, chưa thuần thục lắm. Chắc hẳn tỏa thiên cũng có thể giúp ngươi khóa lại một phần trời cao. Hồng Vũ Diệp nói, nhưng Giang Hạo vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nàng. Hồng Vũ Diệp không giải thích thêm, chỉ quay đầu nhìn Giang Hạo rồi nhẹ nhàng hỏi. Ngươi có muốn đi theo ta uống trà không? Mặc dù câu mời bất ngờ, nhưng Giang Hạo cảm thấy như lâm vào tình thế nguy hiểm. Đi theo Hồng Vũ Diệp uống trà chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Không dám, vãn bối hiểu biết rất ít về trà đạo, sợ sẽ làm ô uế nơi ở của tiền bối. Giang Hạo từ chối khéo léo. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nói với giọng có chút châm biếm. Là ngươi tự mình từ chối đó. Vừa dứt lời, thân ảnh đỏ trắng của nàng dần dần tan biến. Giang Hạo nhìn nàng rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Dù có gan gấp trăm lần, hắn cũng không dám bước vào chỗ đó. Nhưng ngay khi đó, một thanh âm kỳ ảo, linh hoạt của Hồng Vũ Diệp vang lên. Sau khi ngươi luyện tỏa thiên xong, ta sẽ mượn mắt của ngươi để xem một số việc. Thanh âm dần biến mất. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao nàng lại muốn mượn ánh mắt của mình. Liệu có phải nàng muốn sử dụng đồng tâm trưởng? Nghĩ đến đó, trong lòng Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, không còn bình tĩnh như mọi khi. Rất nhanh, nàng cưỡng chế để bản thân bình tĩnh lại. Còn rất nhiều việc cần phải làm, không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự chuyên tâm của mình. Một bên khác, tại Bách Hoa Cốc, bóng dáng đỏ trắng ngưng tụ trong đỉnh. Nàng ngồi trong đỉnh, mắt nhìn về phía trước, nơi trăm hoa đua nở. Hồng Vũ Diệp như lạc vào suy tư, không biết đã bao lâu. Đột nhiên, một làn gió nhẹ thổi qua nơi này. Nàng đưa tay nhẹ nhàng chống môi, ho khẽ hai tiếng. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời rộng lớn, tâm hồn phiêu dạt. Ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lặn, đêm lại đến, cứ thế mà trôi qua. Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi đó, nhìn lên bầu trời hoặc nắm nhìn hoa cỏ. Ngoài tiếng ho khan thưa thớt, chỉ có gió nhẹ vù vù, không còn gì khác. Không biết qua bao lâu, một vệt trắng xé tan sự tĩnh lặng. Bạch Chỉ bước vào đình, cung kính hành lễ, gặp trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp dường như vừa mới thoát khỏi trạng thái xuất thần, quay đầu lại nhìn về phía người vừa đến, thanh âm bình tĩnh và lạnh nhạt, mang theo một cảm giác xa cách. Tông môn thế nào rồi? Bạch Chỉ chắp tay đáp. Một chút vấn đề về thủ tịch, mặc dù xuất hiện ngoài dự tính, nhưng may mắn không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn sự trợ giúp từ người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Các mạch chủ cũng đang dần dần khôi phục. Tuy nhiên, xung quanh có không ít cường địch, Tử Tịch Chi Hà vẫn còn có biến động. Dòng sông có vẻ như có sự cố, có thể có người đang âm thầm áp chế, nhưng cuối cùng không thể giải quyết triệt để. Bạch Chỉ ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Giang Hạo bên kia hình như cũng không có thu hoạch gì lớn, nếu có hắn đã sớm quay lại báo cáo. Bạch Chỉ cúi đầu nói tiếp. Tóm lại, tông môn hiện tại đang đối mặt với nguy cơ bốn phía. Hiện tại vấn đề vẫn chưa phát sinh là vì người khác vẫn chưa tiến hành thăm dò sâu. Trước đây bọn họ có thể ngăn cản, nhưng bây giờ thì khó khăn hơn. Nếu chủ nhân không có thời gian khôi phục, bọn họ thiếu thời gian, nhưng người khác cũng biết điều này, rất nhanh nguy hiểm sẽ lại đến. Bạch Chỉ có nhiều suy nghĩ, nhưng đối với tông môn mà nói, tổn thất quá lớn. Hơn nữa, điều này không phù hợp với yêu cầu của trường giáo. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ rồi hỏi, người thẩm vấn của Vô Pháp Vô Thiên Tháp có năng lực rất mạnh sao? Bạch Chỉ do dự một lát, rồi gật đầu đáp, xác thực là không tồi, đặc biệt là ở tầng thứ 5. Ở đó, mọi phiền phức đều có thể được giải quyết. Rất ít người có thể qua được thẩm vấn ở tầng thứ 5. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, trước đây tông môn có qua lại với tiên môn nào không? Minh Nguyệt Tông. Bạch Chỉ trả lời, vậy thì phái người đến Minh Nguyệt Tông, nói rằng có thể đưa bất kỳ phạm nhân nào, dù là người có tội nghiêm trọng, đều có thể thẩm vấn được. Hồng Vũ Diệp nói, vậy nếu như dẫn sói vào nhà thì sao? Bạch Chỉ cẩn thận hỏi, không sao. Hồng Vũ Diệp bình thản đáp, bất luận tiên môn đại tông nào cũng có thể sao? Bạch Chỉ hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng rồi khẽ nói, cái này tùy vào phán đoán của ngươi. Bạch Chỉ gật đầu, hiểu rồi. Giúp người thẩm vấn phạm nhân, sau đó tìm kiếm bảo hộ ngắn hạn, giúp đỡ và có lợi, thực sự có thể thử một lần, nhưng hiệu quả ra sao nàng không biết. Chỉ hy vọng bọn họ có thể nghĩ đến việc thẩm vấn người, và trọng tâm của cuộc thẩm vấn này chính là tầng thứ 5. Hiện tại chỉ còn cách tận dụng Giang Hạo một lần nữa. Dựa vào nội tình tông môn hiện tại, không thể ngăn cản được những công kích tiếp theo. Tuy nhiên, nếu có sự đồng ý của trưởng giáo, vấn đề này sẽ không quá nghiêm trọng. Nàng cần phải hành động ngay lập tức. Dù sao, việc đến Minh Nguyệt Tông cũng tốn không ít thời gian, các tông môn khác cũng cần phải đi qua, nhưng trước tiên phải đến Minh Nguyệt Tông. Dù có thể thử đi Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng phía bắc có chút nguy hiểm. Trước kia đã có mâu thuẫn với Thi Thần Tông nên nơi đó rất nguy hiểm. Đồng bộ trong khu rừng Đại Sơn Vô Tận, Cố trưởng lão đang đi qua lại trong phòng, đột nhiên một tiếng phịch, cả người ngã xuống đất. Hắn bình tĩnh đứng dậy, nhìn vào vết chảy xước trên cánh tay, cau mày. Những ngày gần đây hắn thường xuyên ngã xuống như vậy. Không chỉ thế, trong lúc tu luyện cũng gặp phải vấn đề, khi uống trà đôi khi còn bị sặc. Linh thạch không thể để bên người nữa, ra ngoài là phải ném đi. Mọi chuyện đều không bình thường, hắn đã thử đủ mọi biện pháp nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Tình huống này bắt đầu giống như dấu hiệu của cửu u, khiến hắn cảm thấy bất an. Hiện tại hắn không dám tu luyện, cũng không dám ra ngoài. Dù chỉ ở trong phòng, đôi khi cũng có thứ gì đó rơi xuống từ trên chân. Dù đã mời thần vật đến giúp đỡ nhưng cũng không thể giải quyết tận gốc, chỉ có thể hạn chế phần nào. Rốt cuộc là cái gì đang ảnh hưởng đến ta? Trong lúc hắn đang mơ hồ không biết làm sao, đột nhiên có tin tức từ tộc bên trong. Tiên trùng trong tộc có tin hiền truyền đến thần niệm, dường như tiên tộc sẽ có người xuất hiện, và hẳn là có tin tức quan trọng. Tiên tộc thành nằm sâu dưới lòng đất, cột đá vững chãi chống đỡ cho mái động. Trên đỉnh hang động ánh sáng rực rỡ như là tinh thần thật sự, mang theo một luồng tiên khí nồng đậm. Thanh chi dưới đất dần dần hóa thành động thiên phúc địa. Vào sâu trong đó, Cố trưởng lão cùng các trưởng lão khác đi qua một đóa hoa lớn. Bên trong hoa tựa như một thế giới riêng biệt. Lúc này trong hoa có một vài điểm sáng lấp lánh, một đạo sáng rõ đặc biệt, có lẽ muốn tiếp xúc với bên ngoài. Cố trưởng lão và các trưởng lão ngồi xếp bằng, thần niệm tiến vào tiên trùng bên trong. Lúc này hoa đã nở, dù là dưới đất chẳng bao lâu nữa nơi này cũng sẽ trở thành một trong những nơi tu luyện tối cao giữa thiên địa huyền diệu. Không phải vì nơi này khác biệt, mà vì đây chính là nơi cư trú của tiên tộc bọn họ. Sau khi mọi người tiến nhập vào trong hoa một lúc, mỗi người đều cảm nhận được tiên ý bá đạo lan tỏa trên thân, cảm giác như họ vừa được tẩy rửa một lần nữa. Những người trước kia chỉ mới bắt đầu ngưng tụ đại đạo hoa văn, giờ từ từ xuất hiện các hoa văn dấu hiệu, còn những người đã lĩnh ngộ đại đạo hoa văn bắt đầu dần dần hòa hợp cùng nhau. Mỗi người nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tu vi đều được tăng cường mạnh mẽ. Điều này không phải là cưỡng ép, mà là vì cơ thể họ vốn chứa đựng những thứ này giờ đã được khai thông. Tuy nhiên, trong lúc Cố trưởng lão dẫn động lực lượng thân thể, không hiểu vì sao cảm thấy bị tắc nghẽn. Sau đó ông phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù cuối cùng vẫn đạt được sự tăng tiến, nhưng ông mở mắt, sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên vô cùng. Liệu ngay cả tiên tộc tiên hiền gia trì cũng không thể tránh được loại vận rủi này sao? Ai là người đã khiến cổ tiền bối phải chịu vận rủi và nguyên rủa? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Trong số những người đó, chỉ có Cố trưởng lão là lộ rõ vẻ thất bại. Cảnh tượng này thật kỳ quái. Nhìn thấy thế, Cố trưởng lão liền lên tiếng giải thích. Thân thể ta gặp phải vấn đề, trong quá trình tìm kiếm cửu u đã phải chịu đựng một vận rủi lớn. Có lẽ do trước đây bị nhân hoàng tác động. Nghe vậy, mọi người mới nhớ lại rằng Cố trưởng lão gần đây đang tìm kiếm cửu u. Khi nhìn thấy tình trạng của ông, mọi người không khỏi cảm thán. Một số người thân thiết còn từng đưa cho ông đan dược, nhưng chỉ có Cố trưởng lão mới hiểu rằng những thứ đó không hề có tác dụng. Cảnh ngộ của ông không thể điều tra được, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi điều gì đó sẽ đến. Tất cả mọi người đều chú ý đến ông, nhưng sự chú ý này cũng chỉ dừng lại ở những lời nói có vẻ ngoài bình thường. Lần này bọn họ thu được một thông tin quan trọng, đó chính là Đông Cực Thiên. Mọi người đều nhận thức rằng bằng mọi giá phải mời được người từ Đông Cực Thiên trở lại. Trong lúc cần thiết, tiên hiền sẽ đứng ra giúp đỡ. Vì vậy hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất là hoàn thành việc này. Ngay lúc đó, tộc trưởng đã hạ lệnh toàn bộ mọi người chuẩn bị hành động. Và vào lúc này, Cố trưởng lão nhận được tin từ môn hạ đệ tử Đông Cực Thiên cách thiên ngoại 3 ngày, cần phải thành lập tiên đình. Tin tức này cũng được truyền đến nơi của tiên hiền. Lúc này bên trong tiên trùng không gian tĩnh lặng rất lâu. Sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên. Hắn ở bên kia sao? Lại sống thêm một đời nữa? Là người kia cố ý làm vậy sao? Trước khi chuẩn bị, trong vòng 2 năm ta sẽ ra tay tự mình mời người từ Đông Cực Thiên về. Việc này chỉ có thể thành công, không có gì phải lo lắng về thất bại. Thanh âm vang lên nghe vào tai tất cả mọi người. Bọn họ đều biết chuyện này cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, và những vấn đề khác phải để qua một bên. Dù là cửu u cũng phải gác lại. Đông Cực Thiên đã thể hiện rõ ý đồ, vì thế họ không thể bỏ qua. Nếu để người khác vượt lên trước sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, sự việc vẫn diễn ra tại Thiên Âm Tông, một nơi có thiên hương đạo hòa, được nhiều người chú ý. Nhưng có một vấn đề, làm thế nào để dẫn xuất Đông Cực Thiên cũng là một vấn đề khá phức tạp. Tử Tịch Chi Hà chỉ là Tử Tịch Chi Hà, không thể hoàn toàn đại diện cho Đông Cực Thiên. Mà trong các tin hiền của tiên chủng, họ chỉ nói rằng phải cố gắng dẫn xuất Đông Cực Thiên. Kích hoạt Tử Tịch Chi Hà có lẽ là một cách giải quyết. Vì vậy, Cố trưởng lão không có ý định ngăn cản những người đã đi. Tuy nhiên, để tránh sơ hở, họ cần tìm thêm sự trợ giúp từ người khác. Vào giữa tháng 2, Gian Hạo vẫn ngồi trên sườn núi, vị trí vẫn là tại Tử Tịch Chi Hà, giữa không gian mờ mịt. Trong tay hắn cầm một chiếc hộp Hồng Vũ Diệp, lặng lẽ không nói gì. Vật này hắn đã xem qua, Hồng Vũ Diệp hộp, phía trên hộp bao phủ một lớp lực lượng Hồng Vũ Diệp, bình thường khó mà mở ra, chỉ khi dùng Thiên Đao Thức thứ 7, hộp mới có thể mở ra và đạt được vật bên trong. Dùng nó có thể kích động Đông Cực Thiên, khiến Đông Cực Thiên xuất hiện và đồng ý khiêu chiến. Hộp đã được giám định rõ ràng, nhưng bên trong không có tin tức gì, chỉ biết rằng vật này có thể khiến Đông Cực Thiên xuất hiện. Để mở hộp, phải dùng thức thứ 7 của Thiên Đao. Giang Hạo không định thức tỉnh thức thứ 7, vì vậy không thể mở ra. Dù có khả năng mở được, hắn cũng không dám hành động tùy tiện, bởi vì phía trên là lực lượng của Hồng Vũ Diệp, nếu động thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương phát hiện. Lúc này, hắn có chút do dự, không biết có nên khiêu chiến Đông Cực Thiên hay không. Theo lý thuyết, không cần thiết phải làm vậy, chỉ cần có đủ thời gian, hắn chắc chắn sẽ có thể lĩnh ngộ thức thứ 7. Tuy nhiên, thời gian này lại khó mà xác định, mặt khác, nếu lần này thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn không có ý định muốn thống trị thiên hạ, nhưng nếu bại, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ý chí của mình. Hơn nữa, không chỉ là không thể rút kiếm, mà muốn tiếp tục lĩnh ngộ thức thứ 7 e rằng sẽ khó khăn vô cùng. Có thể vì Thiên Hương Đạo Hoa mà hắn đã bị chú ý. Suốt thời gian qua không có ai giúp hắn thu hút sự chú ý, hy vọng người đến sau sẽ gặp chút khó khăn. Vậy nếu là Tiêu Tam Sinh thì sao? Tiêu Tam Sinh có ý chí vô địch, sẽ vượt qua Nhân Hoàng Chí Tâm. Hắn cũng có thể khiêu chiến, đồng thời thu hút sự chú ý của người khác, giúp Giang Hạo tạm thời an toàn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là giao đấu với Đông Cực Thiên liệu có dẫn đến việc người khác chú ý đến mình hay không. Giang Hạo nhìn về phía trước, vẻ mặt đầy ưu tư. Theo lý thuyết, tiên tộc sẽ, hắn nghĩ, nhưng rồi lại dừng lại. Đông Cực Thiên là người tiên tộc xem trọng, chắc chắn sau này sẽ có sự quan tâm. Tuy nhiên, bỏ qua những điều đó, Giang Hạo lại nhìn xuống mặt đất, cảm giác như xuyên thấu qua nó, nhìn thấy được Thiên Tuân, cảm giác chiến ý. Đây là một cảm giác hiếm khi hắn trải qua. Nếu như không cần phải đối đầu với Thiên Đao một trận, có lẽ thật sự là điều đáng tiếc. Sau khi làm quyết định, Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tiếp theo, hắn sẽ để tiên tộc chú ý thêm vào nơi này, đồng thời cũng phải hỏi thêm những người khác về cách Đông Cực Thiên chiến thắng. Đông Cực Thiên là thời đại nào mà Giang Hạo không biết? Liệu đó là thời kỳ của Thánh Chủ hay là thời kỳ của Cổ Kim Thiên? Nếu biết được, hắn sẽ có thể hỏi thêm về vấn đề này. Còn về hiện tại, Giang Hạo nhìn về phía xa, nơi có yêu thú xuất hiện một cách tình cờ, cảm thấy rằng hẳn là trước hết nên để tiên tộc biến mất một thời gian, như vậy sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn, sau đó mới tính đến việc khiêu chiến Đông Cực Thiên. Tiểu Tam Sinh sẽ là người dẫn dụ sự chú ý của tiên tộc. Tiểu Tam Sinh vốn có thù với bọn họ, vì thế sẽ dễ dàng thu hút tầm mắt của đối phương, chỉ là không thể chắc chắn rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến sau đó. Cuộc chiến sau này có lẽ sẽ giải quyết được mọi vấn đề, nhưng cũng không chắc chắn rằng Hồng Vũ Diệp sẽ hỗ trợ, có thể nàng sẽ có thêm thông tin giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Giang Hạo bắt đầu bước ra, di chuyển xung quanh để tìm kiếm tiên tộc, tìm hiểu nơi ẩn nấp của họ, hoặc tìm ra được thủ đoạn mà họ đang dùng, dùng Thiên Đao. Dù sao, rất nhiều người đều biết Tiếu Tam Sinh sử dụng đao, và cũng có thể dễ dàng giải thích tại sao hắn lại ra tay. Tiếu Tam Sinh là người hỉ nộ vô thường, chắc chắn sẽ vì một hoàn cảnh an tĩnh mà động thủ. Khi hắn rút Thiên Đao ra, không biết vì lý do gì, nhưng trên lưỡi đao lại cảm nhận được chiến ý, dường như chỉ cần không trấn áp được đối phương, hắn sẽ không cảm thấy thoải mái. Cùng lúc đó, tiên tộc nữ tử mặc áo bào đen đã gặp được Vạn Vật Trung In. Người đến có một nam, một nữ. Bọn họ nhìn nữ tử áo bào đen và hỏi: "Ngươi thật sự tin rằng biện pháp của ngươi có thể phá hủy Tử Tịch Chi Hà?" Nữ tử áo bào đen gật đầu: "Đương nhiên." Cả hai người kia cũng gật đầu, rồi bắt đầu tiến về phía Thiên Âm Tông. Tuy có một số lộ trình cần đi, nhưng chỉ cần thành công, Thiên Âm Tông ở Nam Bộ sẽ không còn tồn tại. Nơi này vốn dĩ không đơn giản, có thể một khi dẫn nổ sẽ kích động những vật khác, đến lúc đó không chừng cả Nam Bộ sẽ phải gánh chịu tai họa. Trước mắt, để cho Nam Bộ tạm thời yên ổn cũng là hoàn thành một phần trong kế hoạch của Vạn Vật Trung In. Hơn nữa, nếu 10 dân Nam Bộ chết sạch, đối với bọn họ mà nói, đó cũng là một loại giải thoát, đại thù đến báo. Một bên khác, Tử Tịch Chi Hà quanh quẩn, Nhiếp Tẫn đứng bên sông, nhìn về phía đối diện, nhíu mày, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp lâu dài, nhất định phải tìm ra yêu thú đầu nguồn. Theo yêu thú đến, dòng sông biến hóa càng lớn, không chỉ có liên quan đến yêu thú, mà thậm chí thiên địa xung quanh cũng sẽ cộng hưởng theo, tựa hồ tiên khí sẽ hội tụ vào đó. Điều này nói rõ, nếu sau này nơi đây đầy đủ tiên khí, sẽ phát sinh những sự kiện không thể dự đoán được. Trước đây, hắn không dám đi quá xa, vì lo ngại nơi này sẽ xảy ra biến cố gì đó. Nhưng bây giờ, hắn quyết định sẽ đi một chuyến, dĩ nhiên, phải ngụy trang một chút, để phòng bị phát hiện. Rất nhanh, hắn đã đến được bên kia bờ sông, bắt đầu đi theo hướng của yêu thú. Hắn tin chắc rằng, những yêu thú này không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có người trong bóng tối đang âm thầm giật dây. Nhưng ai là kẻ đứng sau vẫn chưa rõ. Thi thể trước đó có thể chính là liên quan đến chuyện này, nhưng kẻ giết người là ai thì hắn không thể biết. Nếu là hắn, hắn nhất định sẽ không ném thi thể xuống sông, vì như vậy quá đỗi chói mắt. Những người khác hắn không xác định được, nhưng nhìn bộ dáng của tất cả mọi người, họ dường như không có hành động gì gây chú ý. Có thể không phải họ, trừ khi họ muốn cảnh cáo người khác không nên gây ra chuyện lớn, đây là một khả năng. Suy nghĩ ùn ùn kéo đến, Nhiếp Tẩn đẩy mũ rộng vành xuống che kín khí thức của mình. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong rừng, lần này phải mất vài ngày để thăm dò, chỉ hy vọng không có ai ở bên kia thả tín hiệu. Việc trở về không phải dễ dàng, đến lúc đó hắn sẽ phải tiêu tốn không ít linh thạch để có thể an toàn quay lại. Nhưng càng tiến sâu vào, hắn càng cảm thấy không yên lòng. Thi thể, rất nhiều thi thể yêu thú nằm rải rác trên mặt đất. Nhiếp Tẩn quan sát, mỗi một con đều có dấu vết bị chém giết, mà lại đều chỉ một chiêu đã mất mạng. Tiến gần hơn một con cự hổ, hắn phát hiện đầu nó bị một vật lợi khí chém đứt. Đưa tay sờ thử, hắn cảm nhận được khí tức của đao. Nhiếp Tẩn suy nghĩ, cảm giác như người này không phải là người trong đội ngũ của bọn họ. Kẻ nào đột nhiên can thiệp vào chuyện này, hắn không thể tin được, bèn do dự nhưng vẫn quyết định tiếp tục dò xét về phía trước. Lúc này, Giang Hạo bước đi trong khu rừng. Đi một lúc, hắn thấy rất nhiều yêu thú, chúng gầm lên giận dữ. Những con yêu thú kỳ quái với những chiếc chảo sắc bén lao tới. Hô, đao lên, đao rơi, phịch, tiếng ầm ầm vang lên. Những yêu thú to lớn ngã nhào xuống đất, tiếng gió rít lên, cây cối xung quanh bị cuồng phong lay động. Giang Hạo trong bộ quần áo màu xanh đậm, tay cầm thiên đao, khẽ ngẩng đầu, mắt hắn chỉ thấy hàng chục con ưng yêu thú bay tới, mục tiêu là hắn. Khí tức mạnh mẽ của chúng ép cây cối xung quanh tràn đầy vết rách, phản hư cường giả, đại yêu nhiều thế. Giang Hạo kinh ngạc, rồi thiên đao vung lên, đao rơi. Như vậy, hắn thu đao, bước ra một bước, lướt qua những con yêu thú. Sau khi hắn đi qua, chúng lập tức bị chém đôi, ầm ầm rớt xuống đất. Giang Hạo cảm nhận dưới chân, tiến về phía nguồn khí tức. Trên đường, hắn thuận tiện dọn dẹp những con yêu thú còn lại, tránh để những kẻ quá mạnh lại gần Tử Tịch Chi Hà. Lúc đó nếu những người kia ra tay hoặc không ra tay sẽ thêm phiền toái. Mặc dù bọn họ sẽ sớm giải quyết, nhưng phạm vi quá rộng, có thể sẽ không kịp chú ý đến thời gian. Một khi tiến gần tông môn, phiền toái liền vô cùng lớn. Vượt qua một tòa ngọn núi, Giang Hạo như gió xẹt, nhưng bất kỳ yêu thú ẩn lúc nào đều bị hắn chém giết. Trước đây khi chém yêu thú thường có bọt khí nổi lên, nhưng hiện tại thậm chí một đợt bọt khí màu xanh cũng rất hiếm thấy. Vì vậy dù không cần thiết, hắn cũng không muốn ra tay với những yêu thú này. Đáng tiếc mục đích của hắn lúc này lại đi ngược lại với ý định này. 3 ngày trôi qua, Giang Hạo vẫn chưa gặp phải yêu thú nào. Hắn nhìn về phía một ngọn núi không cao lắm, bước lên phía trên. Tại nơi này có một cái ao, trong đó một viên yêu đan đang quay quanh, tỏa ra khí tức đang điều khiển các yêu thú xung quanh. Nguyên lai là vật này, Giang Hạo khẽ nói, cảm thán. Viên yêu đan của yêu vương, nhờ vào y lực của yêu vương điều khiển những yêu thú có linh trí không cao đến gần Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo không hề do dự, bước nhanh vào ao, dừng lại bên rìa yêu đan. Ngay lập tức, một trận pháp bao phủ xung quanh, bắt đầu thi triển những chiêu sát thủ. Giang Hạo liếc qua, thấy trận pháp này khá tinh vi, nhưng bản thân không thể hiểu nổi. Tuy vậy, thiên đao vung lên, ầm ầm, ánh sáng từ trận pháp bị chém nát từng tầng, không thể chống đỡ, chỉ cần một đòn đao là đủ. Sau đó, đao tiến tới yêu đan, đang định ra tay, đột nhiên một tiếng giống giận dữ vang lên, đứng lại. Ngay lập tức, một lực lượng khổng lồ công kích tới. Ngẩng đầu lên, Giang Hạo thấy ngọn lửa rực cháy gần kề, hắn bước lùi một bước, ẩn mình, thân ảnh tiêu tán, tránh thoát khỏi một chiêu công kích ấy, rồi xuất hiện bên cạnh ao. Trong chốc lát, 3 người rơi xuống ao nước giữa bầu trời, 1 nam, 2 nữ. Trong số đó, một vị nữ tử mặc hắc bào, còn 2 người kia là một nam tử trung niên, trên mặt có vết sẹo. Nữ tử này trông có vẻ cứng cáp, giữa các tu sĩ, kiểu nữ tử như vậy rất hiếm thấy. Giang Hạo nhìn 2 người rồi hỏi, đạo hữu, tiên tử, các ngươi không phải người tiên tộc sao? Tiên tử, nữ tử cứng cáp khẽ cười, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Giang Hạo, ngươi cảm thấy ta giống tiên tử sao? Tiên tử chỉ đùa mà thôi. Giang Hạo bình thản đáp, giống hay không cũng đều là tiên tử cả, trên đời này sao lại có kẻ không có mắt như ngươi? Nữ tử cứng cáp lại cười lạnh. Tuy nhiên, Giang Hạo không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy lời nói của nàng có chút lạ lẫm, như thể nàng không hề giễu cợt mình thật sự. Đạo hữu, nữ tử áo đen lạnh lùng lên tiếng, nếu ngươi đụng phải đồ vật của tiên tộc, ngươi không thấy như vậy là gây phiền phức sao? Giang Hạo chỉ tay vào yêu đan rồi nói, tiên tử có thể thu lấy vật này không? Hơn nữa, có thể trở về tiên tộc không? Ta ở đây còn có việc phải làm, không hy vọng bị quấy rầy. Vật này mang đến cho ta quá nhiều phiền toái, nữ tử áo đen đáp lại, tiên tộc chúng ta cũng có việc phải làm ở đây. Nàng tiếp tục, không biết đạo hữu có thể rời đi không? Giang Hạo lắc đầu, tự nhiên là không thể, Vậy tiên tộc chúng ta cũng không thể rời đi, nữ tử áo đen nói. Giang Hạo gật đầu, vậy cũng được, nhưng ta muốn hỏi một câu, Đông Cực Thiên là vật của thời kỳ nào? Nữ tử áo đen lạnh lùng liếc nhìn Giang Hạo rồi đáp, không thể trả lời. Giang Hạo thở dài một hơi, tại sao lại phải khổ như vậy? Ta là tiên tộc, cô gái trong áo bào đen vừa mở miệng, ánh trăng chiếu qua lóe lên rồi lướt qua cổ áo bào đen của nàng, trong nháy mắt đầu nàng đã rời khỏi cơ thể. Cảm nhận được sự thay đổi, cô gái trong áo bào đen hơi ngạc nhiên, quá nhanh. Nàng biết người trước mặt rất mạnh, có thể giúp đỡ nàng, có lẽ sẽ bảo toàn được mạng sống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bị một tiếng, đầu nàng rơi xuống đất rồi lăn vào trong nước. Truyền tin tức về đi. Lúc này một giọng nói vang lên bên tai nàng, kẻ giết ngươi là Tiếu Tam Sinh. Ngay khi nghe thấy lời này, một khối ngọc bội nhỏ trong tay cô gái bị nàng cắn nát. Giang Hạo chỉ lặng lẽ nhìn đồ vật rời đi với tốc độ nhanh chóng. Như vậy, sự chú ý của tiên tộc lại chuyển về Tiếu Tam Sinh. Ngay sau đó là những tin tức về cuộc khiêu chiến với Đông Cực Thiên. Nghĩ đến đây, Giang Hạo cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hưng phấn, một niềm hưng phấn vô cùng. Đao của hắn cũng trở nên khát vọng, khát vọng muốn trấn áp Đông Cực Thiên. Vì sao lại như vậy? Hắn mãi không thể lý giải, hắn mãi không thể lý giải. Có lẽ bởi vì hiện tại là Tiếu Tam Sinh ra đi, với ý chí vô địch thiên hạ của Tiếu Tam Sinh, tự nhiên hắn cũng muốn trấn áp đối thủ bằng chính thanh đao của mình, vẫn mong muốn giữ vững nền tảng, bảo vệ được sự yên bình. Giang Hạo vùng đao, chém xuống nữ tử áo bào đen thuộc tiên tộc. Hắn đặc biệt để lại cho nàng một cơ hội để quay về báo tin. Khi Tiếu Tam Sinh truyền tin trở lại, Giang Hạo mới bổ thêm một đao, sau đó hắn rơi vào một viên yêu đan trước mặt. Khi đao thi ngữ nhẹ nhàng vung lên rồi chém xuống, một tiếng răng rắc vang lên, yêu đan bị phá vỡ, không rơi vào trong nước trì. Nơi này bị yêu khí bao trùm, dần dần trở thành một nơi linh thiêng của yêu thú thánh tuyển. Đối với yêu, đây được coi như một cơ duyên. Giang Hạo thu lại pháp bảo chữ vật của nữ tử áo bào đen, rồi tiện tay vứt thi thể nàng xuống dưới núi. Sau đó hắn liếc nhìn xuống dưới. Lúc này Nhiếp Tấn cuối cùng cũng tới dưới chân núi, cảm nhận được rằng trên cao chắc chắn có người, và thực lực của người đó không hề tầm thường. Hắn tự biết mình có thể không phải là đối thủ. May mắn thay, năng lực ẩn nấp của hắn khá tốt, nên có thể nghĩ ra cách để lén lút quan sát. Khi hắn đang muốn tiến gần hơn, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó rơi xuống từ trên. Phanh một tiếng, vật ấy rơi thẳng vào trước mặt hắn. Đó là một thi thể nữ không đầu. Trùng hợp sao? Hắn thầm nghĩ, hẳn là trùng hợp. Nhiếp Tẫn trốn sau cây, trong lòng căng thẳng, không biết thi thể này rơi xuống có phải là vô tình hay cố ý. Do dự một chút, hắn âm thầm ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, một đôi mắt sắc lạnh bao trùm tầm mắt hắn. Trên đỉnh núi, một nam tử cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt của hắn lãnh đạm, kiêu ngạo, mang theo một chút ý cười. Nhìn từ trên cao, hắn nhìn thấy toàn bộ cảnh vật như vỡ vụn trước mắt, phảng phất như con đường tu hành, tất cả đều bị hắn chém đứt. Đó là một luồng đạo ý, chém bay tất thảy thế gian. Nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng Nhiếp Tẫn, khiến hắn vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng, thậm chí hắn chuẩn bị tinh thần bỏ mạng. Một cảm giác đáng sợ, tự mãn, cô độc và mạnh mẽ, không ai có thể sánh được. Đôi mắt kia đại diện cho một sự tồn tại thần bí, tịch mịch và hùng mạnh, khiến hắn không thể nổi lên dù chỉ một chút lòng phản kháng. Tuy nhiên rất nhanh, hắn cảm giác đôi mắt ấy biến mất. Do dự một chút, hắn mang thi thể đi rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Hắn không dám lại gần nơi này nữa. Đối phương không giết hắn mà còn đưa thi thể cho hắn, dù không hiểu lý do, nhưng chỉ cần làm theo ý đối phương, hắn hy vọng có thể kiếm được chút cơ hội sống sót. Đứng trên ngọn núi, Giang Hạo nhìn đối phương rời đi, nghĩ rằng hắn sẽ không quay lại đây một lần nữa. Sau khi trở về, chắc chắn sẽ có gì đó để nói, đến lúc đó cũng có thể thu được chút kết quả. Nếu có thể giao nộp cho tông môn thì càng tốt. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hai người bên cạnh. Chính mình vừa ra một chiêu, khiến hai người cảnh giác, thậm chí đã chuẩn bị trốn thoát. Ngươi rút cuộc là tu vi gì? Tiên tử thô kệch, mặt mày cẩn trọng hỏi. Giang Hạo nhìn hai người, nhẹ nhàng đáp, nhân tiên hậu kỳ, không phải gì quá cao minh, chỉ mạnh hơn các người một chút. Tiếu Tam Sinh, nhân tiên hậu kỳ. Trong lòng hai người thầm mắng, đây là lừa quỷ à? Cổ kim đệ nhất từ rất lâu trước đã là chân tiên rồi. Tuy nhiên họ cũng không biết rõ hình dáng của Tiếu Tam Sinh cụ thể, nên không dám chắc người trước mắt có phải là Tiếu Tam Sinh thật hay không. Nhưng với vai trò của mình trong thiên diện, bọn họ cũng biết rõ một chút về nhân vật này. Tiếu Tam Sinh vốn có hình dạng khác biệt, không ai giống ai. Đạo hữu đến, không biết có việc gì cần làm không? Thô kệch, tiên tử khách khí hỏi. Tiên tử hỏi thật hay sao? Giang Hạo nhìn nàng, mỉm cười nói, đến đây chỉ để làm một số việc, không mong có ai quấy rầy, càng không hy vọng nơi này xảy ra hỗn loạn. Vậy hai vị có thể mời về được không? Câu hỏi này khiến cả hai người đều im lặng trong chốc lát. Nếu từ chối, không biết liệu thanh đao có chém ngay cổ họ hay không. Dù họ không sợ chết, nhưng chưa nghĩ đến việc chết một cách dễ dàng như vậy. Vì vậy, thô kệch, tiên tử gật đầu đáp, nếu Tiếu đạo hữu muốn làm việc, chúng ta đương nhiên sẽ không quấy rầy. lũ lụt đã tràn vào Long Vương Miếu, mong đạo hữu đừng để ý. Dù sao, ngay từ đầu cũng không có thông tin về việc đạo hữu ở đây làm việc. Bây giờ biết rồi, chúng ta sẽ rời đi. Giang Hạo thù đào, hơi cúi người hành lễ. Tiên tử hiểu chuyện, thật là phiền, không dám nhận. Thô kệch tiên tử cũng làm lễ gặp mặt theo cách của một tiên tử thông thường, tuy có chút vụng về, như thể nàng chưa quen, nhưng vẫn cố gắng thực hiện. Giang Hạo không để ý, chỉ là một động tác mời, hy vọng hai vị không gây phiền phức cho hắn ở đây. Sau đó, thô kệch tiên tử và người đàn ông trung niên rời đi. Dù thô kệch tiên tử là nữ tử, nhưng vóc dáng còn cường tráng hơn cả người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên bên cạnh nàng có vẻ hơi gầy yếu. Hai người rời khỏi mỏm núi, người đàn ông trung niên có chút hiếu kỳ hỏi: "Chúng ta thật sự cứ thế mà rời đi sao?" Thô kệch tiên tử đáp lại, giọng điệu có chút sắc lạnh: "Đối diện với cổ kim đệ nhất, ngươi có cách nào không?" Giọng nói của nàng trầm thấp, không còn vẻ dịu dàng như trước, mà có phần khô cứng, như một vị trung niên đại thúc. "Ngươi vừa mới có chút khác lạ, trước đây ngươi giống như một nữ tử." Người đàn ông trung niên tò mò nói. Nghe vậy, thô kệch tiên tử lạnh lùng đáp: "Hắn coi ta là tiên tử, vậy thì ta cũng sẽ là một tiên tử, ngươi không sợ hắn sẽ chế giễu ngươi sao?" Người đàn ông trung niên hỏi. "Không giống nhau." Thô kệch tiên tử lắc đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Trong mắt hắn, không có điều gì dư thừa. Hắn không đặc biệt coi ta là tiên tử, cũng không cho rằng ta không phải tiên tử. Trong mắt của cổ kim đệ nhất, chúng sinh đều bình đẳng. Nếu như khi còn nhỏ, ta gặp hắn, có lẽ... Trong mắt thô kệch tiên tử lấy lên một tia thống khổ, nhưng rồi nàng khôi phục lại vẻ bình thản. "Đi thôi, chúng ta cần chú ý nơi này. Cổ kim đệ nhất đã xuất hiện ở đây, thì nơi này sẽ trở thành trung tâm của vòng xoáy. Sau một thời gian, sẽ có những cường giả xuất hiện, và chúng ta chỉ có thể đứng nhìn." Người đàn ông trung niên thở dài, mong đợi một trận đại chiến, nhưng cũng lo ngại rằng nó sẽ làm khổ dân chúng Nam Bộ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Giang Hạo đứng nhìn về phía mỏm núi và ao nước. Đúng là một địa phương tốt, thật sự là rất thích hợp để một con thỏ đến đây. Là đại yêu, hắn có thể hấp thụ những thứ này, tự nhiên cũng có thể nhận được ít nhiều lợi ích. Do dự một chút, hắn vẽ lên một bản đồ, chờ khi trở về sẽ ném cho con thỏ. Dù sao, trên đường bạn bè có thể giúp nó chuyển lời. Hắn muốn nó dẫn Tiểu Ly ra ngoài mạo hiểm một chút ngoài kia, chờ thời kích hợp, rồi để bọn họ đi đông bộ hoặc tây bộ, đến những nơi nguy hiểm để thử thách. Vì như vậy thì phải mất mấy trăm năm, như thế cũng coi như là phóng sinh. Sau khi biến mất khỏi chỗ đó, Giang Hạo trở về sân. Hiện giờ là ban ngày, nhưng trong sân nhỏ không thấy con thỏ đâu cả. Hắn ra ngoài, cảm giác có gì đó kỳ lạ, rồi phát hiện nó đang bơi lội trong dòng sông. Giang Hạo cầm theo cuộn giấy đã viết trước đó. Lúc này con thỏ đang học bơi như ếch, chợt nghe thấy một âm thanh kỳ quái, nó liền lặn xuống nước, tiến vào trong và phát hiện một tấm da quyển đã mở ra ngay trước mặt. Trên đó bất ngờ vẽ một ngọn núi, ở đó có một cái ao nước đang phát ra ánh sáng. Con thỏ vươn tay chộp lấy cuộn giấy, rồi lao lên khỏi mặt nước. Soạt, con thỏ vọt lên không trung, nó run rẩy người trên mặt nước, xem cuộn giấy trong tay và đắc ý nói: "Trên đường, bạn bè đã gửi tới bản đồ bảo tàng, chủ nhân gần đây thật là chăm chỉ quá." Sau đó, nó quay đầu nhìn về phía Tiểu Ly đang chăm chú nhìn đống đất. "Nàng gần đây đã học xong cách làm tượng đất. Mau nhìn đi, thỏ ra có bạn bè tặng bản đồ bảo tàng đấy." Con thỏ nói, dưới chân dẫm lên hai vòng vàng, cổ mang chiếc vòng cổ, đắc ý khoe: "Những chiếc vòng đó đều là quà của chủ nhân tặng." Tiểu Ly thì lộ vẻ mới lạ, nàng nhìn bản đồ bảo tàng nhưng có vẻ rất chú ý tới ý nghĩa tìm bảo vật. "Vậy chúng ta có thể ra ngoài sao? Đều là bạn bè giúp đỡ, chúng ta ra ngoài sẽ không có ai ngăn cản đâu." Con thỏ nói. Nghe vậy, giọt nhỏ một mặt hưng phấn nói: "Vậy chúng ta có nên mang theo mấy người không?" Cuối cùng, con thỏ vung tay lên, quyết định mang theo Lâm Chi, Băng Tình, Mộc Ẩn cùng nhau ra ngoài tìm bảo vật. Trong lúc nhất thời, tiếng cười của con thỏ vang vọng khắp Linh Dược Viên. Không lâu sau, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, lén lút rời khỏi tông môn mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy con thỏ quả thật có quyền lực lớn lao. Mộc Ẩn cảm thấy có chút lạ, nhưng khi mọi người nhìn về phía hắn, hắn vẫn gật đầu, mở miệng nói: "Đại gia nói đúng. Nhìn kìa, con thỏ và những người kia đã rời khỏi tông môn. Hơn nữa, họ còn mang theo Băng Tình. Không chỉ vậy, Đại Thiên Thần Tông cũng bắt đầu hành động. Có lẽ họ muốn nhắm vào Băng Tình, làm điều gì đó để nàng hoàn toàn rời xa những người bạn cũ, trở thành một người lưu lại ở Thiên Âm Tông, làm tay trong cho Đại Thiên Thần Tông." Việc này Giang Hạo không mấy bận tâm. Mỗi người đều có con đường riêng, đi bao xa cũng là do chính mình chọn lựa. Điều hắn quan tâm là liệu Băng Tình có bị che đậy hay không. Trước đây, khi hắn lợi dụng nàng, đã hứa sẽ đưa nàng đến gặp bạn bè của mình. Vì vậy, việc con thỏ và Tiểu Ly có thể trở thành bạn của nàng hay không, cuối cùng còn phải xem quyết định của họ, chứ không phải sự quấy rối âm thầm của Đại Thiên Thần Tông. Vì thế, họ có thể theo dõi, nhưng không thể hành động vội vàng. Khi xác định những người kia đã rời xa, Giang Hạo liền đến một vị trí trên dốc núi, định ngồi thiền. Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng hắn nằm xuống trên sườn núi, bãi cỏ hơi ẩm ướt, mang theo mùi của cỏ dại. Giang Hạo hai tay ôm lấy gáy, dựa vào mặt đất, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Dạo gần đây, hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có rất nhiều sự kiện đang tìm cách đuổi theo, khiến hắn không khỏi cảm thấy gấp gáp tăng chảnh. Tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, và sự lĩnh ngộ về đạo pháp cũng dường như rất thuận lợi, mọi thứ nhìn qua đều phát triển theo hướng tốt. Thế nhưng có lẽ mọi thứ quá nhanh, quá hỗn loạn, hắn rõ ràng không muốn bị người khác chú ý, nhưng lại không ngừng có ánh mắt dõi theo. Những chuyện mà hắn đã làm càng khiến hắn bị cuốn vào vòng xoáy, nhất là khi đối mặt với thử thách từ Đông Cực Thiên. Đôi khi hắn không phân biệt rõ ràng liệu đó là vì chính mình tự tin bành trướng, hay là vì đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định. Khiêu chiến Đông Cực Thiên gây sự chú ý chắc chắn không ít, mà thế giới rộng lớn, đối phương lại mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nói chung, với thực lực của mình hẳn là không thể tránh khỏi, nhưng hôm nay hắn không phải muốn khiêu chiến. Khát vọng trong lòng có lẽ là một dạng bành trướng khác, thực lực mê hoặc mắt người, nhưng rất nhiều sự tình lại luôn đeo bám hắn. 70 năm cuộc đời hắn đã gặp không ít chuyện: phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu, trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, ngăn cản Thiên Cơ Mộng Cảnh Châu, phong ấn Cửu U, dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên, liên quan đến vô số cường giả. 70 năm nhìn thì dài, nhưng thực ra rất ngắn ngủi. Giang Hảo nhìn mây trắng phiêu lãng trên bầu trời, trong lòng không khỏi cảm thán, cuộc đời của hắn có quá nhiều chuyện, hắn chỉ muốn xử lý xong tất cả rồi sống yên bình, sống sót, ít nhất là được ngủ một giấc an ổn, cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn. Nghĩ vậy, Giang Hảo từ từ nhắm mắt lại. Những năm qua, phần lớn thời gian hắn không phải nỗ lực tu luyện để tăng cường tu vi, mà là để lĩnh ngộ đại đạo hoặc là thối luyện tâm cảnh. Nhưng bất kể luyện tập thế nào, tâm cảnh cuối cùng cũng không thể theo kịp tu vi hiện tại, nếu không hắn cũng không đến mức cảm thán bành trướng như thế. Dù sao đi nữa, hiện tại hắn không muốn nghĩ đến gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để cho tâm trí được bình tĩnh lại, phòng ngừa sau này có những quyết định sai lầm có thể làm thay đổi cả đời mà không thể quay đầu lại. Giang Hạo nhắm mắt lại, để hơi gió nhẹ nhàng thổi qua cảnh vật xung quanh, những cánh cỏ dại theo gió mà lay động, khẽ chạm vào khóe mắt và khuôn mặt. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, gió nhẹ làm tóc rối tung, mang lại cảm giác thoải mái khiến Giang Hạo cảm thấy vui mừng. Nếu có thể ngửi thấy hương thơm này, có lẽ sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Giang Hạo, nhưng hắn không lắc đầu xua đuổi, chỉ khẽ cười. Cảm giác này, mùi hương ấy dường như đã quen thuộc với hắn từ lâu. Đôi khi thói quen quả thật là một điều đáng sợ. Nghĩ vậy, Giang Hạo lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai đầy bôn ba, tranh thủ cơ hội để tạo dựng một hoàn cảnh tốt cho bản thân, để sống sót an ổn. Tại Thiên Âm Tông, ở Bách Hoa Hồ, trong một đình viện đỏ trắng, thân ảnh một nữ tử ngồi tựa vào ghế, nàng từ từ mở ấm trà, để hương trà cửu nguyệt xuân bay ra trong không khí. Mỗi động tác của nàng đều nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như hòa quyện với thiên nhiên xung quanh. Mỗi cái phất tay đều mang một vẻ đẹp khó tả, giống như một cảnh đẹp kỳ diệu. Xung quanh chỉ có tiếng hoa cỏ lay động và tiếng nước trà chảy trong ấm, tạo nên một âm thanh tĩnh lặng. Một lúc sau, trà đã ngâm xong, Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly, nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống một ngụm. Tuy nhiên, sau khi uống xong, nàng đặt chén trà xuống mà không hề uống thêm. Cảm giác hương trà cửu nguyệt xuân thoảng trong không gian, nhưng Hồng Vũ Diệp lại không có ý định uống thêm. Nàng mải mê nhìn về phía không gian trống rỗng đối diện, rồi từ từ thu hồi ánh mắt, hướng nhìn về bầu trời xanh thẳm, như thể đang suy tư về điều gì đó. Có lẽ cảm giác lần này trà không dễ uống như trước. Nàng cứ như vậy ngồi yên lặng, nhìn trời chiều dần lặn về phía tây, môi sao sáng đầy trời, rồi lại nhìn tinh thần từ từ đổi bước. Mặt trời vừa mới lên ở phía đông, cảnh vật tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Giang Hạo bị ánh mặt trời chói mắt làm tỉnh giấc. Hắn từ từ mở mắt, cảm thấy thân thể dị thường, dễ chịu. May mắn là xung quanh không có nguy hiểm, không phải bị đánh thức đột ngột. Dù sao, không có nguy hiểm không có nghĩa là không có người xung quanh. Lúc này, Giang Hạo phát hiện có hai người đứng bên cạnh, một là Nam Tỉnh Tiên Tử, một là Chân Hỏa Đạo Nhân. Họ đến khi nào, Giang Hạo không biết, nhưng chắc chắn họ không làm gì với hắn. Hắn không cảm nhận được bất kỳ đợt sóng linh lực nào, không phải là đã kích động cảnh giới của hắn nên hắn mới tỉnh lại. Sư huynh đã nghỉ ngơi tốt chưa? Chân Hỏa Đạo Nhân chân thành hỏi. Đời này nhiệm vụ liên lụy đến sư huynh, nếu chúng ta mạnh mẽ hơn một chút cũng sẽ không để sư huynh một mình chịu liên lụy như vậy. Nam Tình Tiên Tử cũng nói theo. Giang sư huynh có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không? Giang Hạo ngồi dậy, nhìn hai người một lúc lâu không biết nên nói gì. Những người này vẫn luôn vì mình mà suy nghĩ, tuy nhiên Niếp Tẫn vẫn chưa trở về sao? Họ đã phát hiện ra chuyện này rồi sao? Quả nhiên, khi Giang Hạo đứng dậy, hai người liền báo không có tin tức gì về Niếp Tẫn. Các ngươi nghĩ sao? Giang Hạo hỏi. Định làm gì thì làm thôi, Nam Tình Tiên Tử đáp. Chân Hỏa Đạo Nhân nói. Cũng có khả năng hắn đã phát hiện ra điều gì. Ta thấy gần đây yêu thú bắt đầu tan biến, có thể là sư huynh đã hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo cảm thấy những người này thật sự có thể đẩy hết mọi chuyện lên đầu mình. Lúc này, đột nhiên có tiếng kiếm reo vang. Giang Hạo và mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên một nam tử ngoài 30 cưỡi kiếm bay đến, mang theo một cỗ thi thể. Đó chính là Nghiệp Tẫn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Vừa đến nơi, hắn lập tức vứt thi thể xuống đất, rồi lễ phép chắp tay, cùng kính nói: "Sư huynh liệu sự như thần, Nghiệp Mỗ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh, rốt cuộc cũng tìm được một chút manh mối. So với sư huynh, ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không có sư huynh chỉ dẫn, ta còn mãi vất vả dò xét xung quanh, không làm được gì." Giang Hạo ngạc nhiên nói: "Ta liệu sự như thần sao, sư huynh anh minh?" Chân Hỏa đạo nhân và Nam Tỉnh tiên tử lần lượt mở miệng: "Nhiệm vụ lần này đi theo sư huynh, chúng ta đã có rất nhiều cảm ngộ." Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ: "Công lao này một lúc lại đổ lên đầu ta rồi, thật sự có công thì mới nhận, còn không có công lao thì đừng chế tạo ra công lao." Hắn thầm cảm thấy tông môn này thật không thiếu những người như thế. Đúng rồi, đây là từ thi thể phát hiện ra, thỉnh sư huynh xem qua. Nhiếp Tấn cẩn thận đưa ra một chữ vật pháp bảo, hai tay đẩy về phía Giang Hạo. Tư thái của hắn giống như một vạn bối đối với tiền bối vậy, họ luôn cung kính như vậy. Giang Hạo nhìn chữ vật pháp bảo một lúc lâu nhưng không nói gì. Hắn nhớ rõ món pháp bảo này chính là của mình, đối phương lo lắng cho mình, không biết có phải vì cảm thấy hắn đang cầm lấy gì đó. Người nam vùng kiểu này khiến lòng người cảm động. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy bọn họ quả thật rất dễ gần, thật là người tốt. Chữ vật pháp bảo thoạt nhìn cũng không phải vật tầm thường, bên trong hẳn là chứa không ít đồ đạc. Giang Hạo tiếp nhận nhưng cũng không vội dò xét, chỉ cảm thấy rằng với tình hình hiện tại, mặc dù trong tông môn có những chỗ không tốt nhưng cũng không thiếu chỗ tốt. Không khó hiểu khi tông môn không trực tiếp xử lý mà lại phái họ đến nơi đây, quả thật đây là nơi thích hợp nhất để họ đến. Dĩ nhiên điều này cũng bao gồm cả Giang Hạo, dù sao hắn cũng không phải là người hoàn toàn trong sạch. Trong mắt Bạch Chỉ trưởng lão, có lẽ hắn là người bẩn thỉu nhất, dù sao những người đứng sau lưng cũng không dễ dàng mà tra xét. Khi nhận lấy chữ vật pháp bảo, ba người cùng nhìn Giang Hạo, tò mò không biết hắn sẽ xử lý thế nào. Đối với điều này, Giang Hạo cũng không để tâm. Nếu là trước đây, hắn sẽ chia sẻ ngay lập tức, người gặp được vật này sẽ có phần. Tất cả mọi người đều vui vẻ hợp tác với người cùng phe mình thì mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi. Nhưng bây giờ khác rồi, đây là vật mà Nhiếp Tẫn mang về từ bên ngoài. Hắn chỉ liếc qua một cái rồi trực tiếp ném chữ vật pháp bảo cho Nhiếp Tẫn, nói: "Đây là đồ vật sư đệ tìm được, hiển nhiên phải trả lại cho sư đệ. Ai tìm ra manh mối thì đồ vật thuộc về người đó. Vì vậy những người khác chắc chắn sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ phải để vào tay mình? Còn ai sẽ làm việc nữa? Mặc dù ba người này sẽ tự mình giải quyết công việc, nhưng cũng không cần phải khiến mọi người khó xử." Chữ vật pháp bảo liền rơi vào tay Nhiếp Tẫn. Cảnh tượng này khiến mọi người bất ngờ. Nhiếp Tẫn cúi đầu cung kính hành lễ: "Được đồng hành cùng sư huynh, Nhiếp Mẫu thật là tam sinh hữu hạnh. Sư huynh quả thật rõ lý lẽ, phân biệt thiện ác, bày mưu tính kế, quyết thắng trong mọi tình huống, đúng là một nhân vật vô cùng xuất sắc, không ai bì kịp." Chân Hỏa đạo nhân nói theo: "Về sau chúng ta sẽ dùng sư huynh như thiên lôi, sai đâu đánh đó." Nam Tỉnh tiên tử cũng lên tiếng. Giang Hạo nhìn ba người, cảm thấy những lời này thật dễ nghe, chỉ cần cho họ một chút đồ vật, thuận tiện khen ngợi vài câu, họ liền đưa ra những lời tán dương như vậy. Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng có lẽ họ nói thật lòng, không chút ngần ngại. Những lời này khiến người khác cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Sau đó, ánh mắt của họ chuyển về phía nữ thi. Giang Hạo cũng đã hỏi về nguyên do, còn Nhiếp Tẫn thì giải thích rất chi tiết. Hắn nói có một người khống chế yêu thú, chính là nữ tử này. Sau đó, một người đột ngột xuất hiện, quét sạch yêu thú và giết chết những người khởi xướng. Tuy nhiên, người này lại chiếm giữ một ngọn núi, không muốn ai lại gần. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không ngờ Nhiếp Tẫn lại kể chi tiết đến vậy. Nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn trở thành việc của mình. Những người này quả thật rất biết cách khiến mình dính vào. Suy nghĩ một hồi, Giang Hạo quyết định truyền một chút tin tức về lại tông môn để họ biết được tình hình chung, cũng nên thông báo rằng có người đang ra tay, lại có người hỗ trợ. Đồng thời, phải báo tin về yêu thú tiến vào dòng sông, có thể sẽ khiến dòng sông trở nên không ổn định. Dù sao, ít nhiều cũng có thể thu hoạch được chút gì. Nếu như có thể khiến người khác hiểu và tiếp nhận, thì đương nhiên là điều tốt. Tuy nhiên, Giang Hạo không ngờ rằng mọi việc lại không diễn ra như dự tính. Sau khi truyền tin về, ngày hôm sau, tông môn đã có phản hồi. Giang Hạo thở dài trong lòng, nhìn thấy cách xử lý lần này của bọn họ rất tốt, liền cho một ít linh thạch và đan dược như là phần thưởng. Sau đó, hắn bảo bọn họ tiếp tục theo dõi, tiếp tục điều tra. Nhìn đống đồ vật, Giang Hạo trong lòng lại thở dài một lần nữa. Chắc là họ quyết định để chúng ta xử lý chuyện này, hoặc cảm thấy chúng ta có khả năng giải quyết tốt hơn. Suy nghĩ một hồi, Giang Hạo cảm thấy cũng phải. Đội ngũ này có ba cường giả đăng tiên, tông môn hiện giờ thực lực bị tổn thất nghiêm trọng, quả thật không chắc có thể phái ra một đội ngũ như vậy. Đặc biệt là có cả mình, một người mà Tông Môn vẫn còn nghi ngờ. Giang Hạo nghĩ đến Tông Môn có thể đang lợi dụng những người đứng sau hắn. Tình hình hiện giờ của Tông Môn rất nguy hiểm, nếu người đứng sau nghĩ tới việc giúp đỡ Thiên Hương Đạo Hòa thì không thể không hành động bảo vệ. Giang Hạo chia số đồ vật thành 4 phần đưa cho bọn họ. Thấy vậy, hắn lại cảm thấy một chút thổn thức. Khen bọn họ đi theo hắn, nhiệm vụ ở Thiên Âm Tông thật sự là thoải mái nhất. Dù không biết họ có nói thật hay không, nhưng thực lực của bọn họ quả thật không tệ, nói chuyện cũng dễ nghe. Hắn tự nhiên muốn làm cho bọn họ hài lòng. Tuy nhiên, ba người có vẻ hơi lo lắng, nhưng Giang Hạo không biết họ lo lắng điều gì. Sau đó, Giang Hạo lại nhận được một tin từ Tông Môn, là một quyết định được truyền xuống, liệu có nên thông báo cho người khác quyền lợi thuộc về hắn. Sau một chút do dự, Giang Hạo nhìn ba người rồi nói, Tông Môn có một quyết định, các ngươi muốn nghe không? Nhiếp Tấn dò hỏi, có liên quan đến người kia không? Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, ba người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn nhau một chút rồi cuối cùng gật đầu. Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo chi tiết nói, Tông Môn cho rằng người này có thể chính là Thiên Hạ Vô Song Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh, ba người đối với người này biết rất ít, Giang Hạo cũng có thể lý giải. Dù sao Tiếu Tam Sinh là người cao minh, danh tiếng lớn lao, nhưng không phải ai cũng biết đến hắn, nhất là tại Thiên Âm Tông hẻo lánh như vậy. Hơn nữa, Tiếu Tam Sinh chủ yếu nổi danh ở hải ngoại hoặc trong giới tiên đạo mờ ảo. Sư huynh đối với người này biết ít hay nhiều? Nam Tỉnh Tiên Tử hỏi. Ta nghe nói hắn trước kia đã thất bại trước Huyền Thiên Tông, bảo vật mệnh pháp của hắn đều còn lại ở đó. Điều đó đã xảy ra từ lâu rồi. Giang Hạo nhìn ba người cười nói, hiện nay Tiếu Tam Sinh đã có một danh hiệu mới. Là danh hiệu gì? Nhiếp Tẫn hỏi. Ta nghe một chút sư huynh nói, Tiếu Tam Sinh đã thành tiên ở hải ngoại, danh xưng cổ kim đệ nhất. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói, tiên? Ba người kinh ngạc. Nhiếp Tẫn thì nhẹ nhàng thở ra nói, nếu không có sư huynh chiếu cố, có lẽ lần này ta đã phải bỏ mạng dưới tay đối phương. Sau này sư huynh muốn Nhiếp Mỗ làm gì, Nhiếp Mỗ tuyệt đối không hay lời. Chân Hỏa Đạo Nhân mở miệng nói, sư huynh văn võ song toàn, thiên địa chiếu cố, nếu nhiệm vụ lần này có thể thành công, tất nhiên là nhờ có sư huynh. Giang Hạo cười gật đầu, lại như vậy nâng cao bản thân, nhưng cũng phải tin tưởng chính mình. Khó trách một số đế chủ lại yêu thích những người như vậy. Thực ra, có đôi khi họ nói đúng với thực tế, lần này Nhiếp Tẫn có thể thuận lợi như vậy, chính là nhờ có sự giúp đỡ của mình. Tuy nhiên, những chuyện như vậy không thể để cho bọn họ biết. Sau khi bọn họ rời đi, Giang Hạo nhìn về phía Tử Tịch Chi Hà, thầm nghĩ, đã đến lúc hạ chiến thư, hắn muốn rõ ràng tình hình trước, rồi hỏi Hồng Vũ Diệp xem có thể xuất thủ hay không, chỉ như vậy mới không để xảy ra sơ hở. Dĩ nhiên, cũng phải cho tiên tộc thêm chút thời gian để họ dẫn dắt ánh mắt khỏi nơi này. Việc còn lại là phải hỏi rõ Đông Cực Thiên. Lần trước khi nhắc đến cổ Kim Thiên, Thiên Tuần cũng không hiểu biết nhiều. Lần này Giang Hạo định hỏi Thánh Chủ hoặc Nhân Hoàng xem họ có biết gì không. Nếu họ biết, vậy có thể tìm một người đồng hành tốt. Sau khi hỏi xong, Giang Hạo nghĩ kỹ một chút, nếu mọi thứ đã rõ ràng, hắn sẽ hạ chiến thư, hy vọng sự việc này có thể kết thúc ổn thỏa. Nghĩ đến đó, Giang Hạo ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Hắn biết rằng tâm cảnh của mình đã không theo kịp tu vi, hiện tại chắc chắn có khuyết điểm. Vì vậy những ngày qua hắn chỉ tìm cách an tĩnh lại, giảm bớt áp lực để đưa ra quyết định chính xác. Lúc này nếu làm sai sẽ dễ rơi vào một vòng sai lầm nguy hiểm. Sau đó Giang Hạo tiếp tục khóa chặt Thiên Tuần trong tâm trí, không vội ra tay. Dù đối phương giờ không còn cao cao tại thượng nữa, người lại tìm đến ta làm gì? Thiên Tuần nhận ra Giang Hạo, để che giấu thân phận, Giang Hạo lại dùng tên cổ Kim Thiên. Ta chỉ muốn hỏi một vài vấn đề, chẳng hạn như Đông Cực Thiên rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Giang Hạo đứng trước mặt đối phương hỏi. Thiên Tuần suy nghĩ một lúc rồi đáp, rất mạnh. Vậy trong thời đại Đông Cực Thiên có bao nhiêu người có thể sánh vai với hắn? Giang Hạo lại hỏi. Sánh vai với Đông Cực Thiên? Thiên Tuần suy tư một lát rồi nói, Thiên Cực Hoàng Chủ, người nào? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc. Thiên Cực Hoàng Chủ? Giang Hạo trong lòng lẩm bẩm cái tên này. Tại nơi đất hư vô chi địa này, Thiên Tuần ngồi xếp bằng. Giang Hạo nhìn đối phương cau mày, đến nay hắn chưa từng nghe nói đến Thiên Cực Hoàng Chủ. Nhân Hoàng thì quả thật rất quen thuộc, liệu Nhân Hoàng có phải chính là Thiên Cực Hoàng Chủ? Cảm giác này không được rõ ràng lắm. Dù sao nếu là cùng một người, Thánh Chủ hay những nhân vật khác hẳn không chỉ gọi là Nhân Hoàng. Thiên Cực Hoàng Chủ là nhân tộc sao? Giang Hạo hỏi. Nhân tộc? Thiên Tuần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp, không nghe nói như vậy, nhưng hắn trông có vẻ là nhân tộc. Thiên Cực Hoàng Chủ đã làm những gì? Giang Hạo ngồi xếp bằng tò mò hỏi. Hắn? Thiên Tuần không cần suy nghĩ lâu liền trả lời thẳng, hắn dường như sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, mang trong mình khí vận vô địch. Nghe nói chưa từng có ai như vậy, mượn khí vận của mình, hắn đã quét ngang mọi trở ngại, cuối cùng đạt được vị trí hoàng chủ. Khi đó thiên địa đã hóa thành luyện ngục vì một số nguyên nhân, dù hắn đã trở thành hoàng chủ nhưng chỉ có thể giữ gìn thiên địa một phương an ổn. Nói đến đây, Thiên Tuần có chút bội phục. Theo trí nhớ của ta, hoàng chủ sinh ra một ý nghĩ. Là gì vậy? Giang Hạo hỏi. Hắn đối với nhân vật hoàng chủ này vô cùng lạ lẫm. Hoàng chủ muốn thành lập một trật tự mới, tạo dựng tiên đình tại nhân gian, trấn áp vạn cổ đại địa, xử lý toàn bộ luyện ngục. Thiên Tuần tiếp tục nói, sau đó dùng trật tự mới để phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra. Thành lập tiên đình, Giang Hạo vô ý thức thốt lên. Tiên tộc, tiên tộc. Thiên Tuần có chút hiếu kỳ, đó là tộc gì vậy? Cái gì? Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ đối phương ngay cả tiên tộc cũng không biết. Điều này cho thấy thiên cực hoàng chủ xuất hiện có lẽ còn sớm hơn cả tiên tộc. Giang Hạo kiềm chế sự nghi hoặc trong lòng hỏi, người hoàng chủ kia đã thành công chưa? Thất bại. Thiên Tuần thở dài đáp, thất bại hoàn toàn, cứu đi một thứ quan trọng, về sau hắn làm thế nào cũng không nhớ được nữa. Dù sao ta chỉ là một người trong một giai đoạn nào đó, nhưng theo suy đoán của ta, hẳn là đã nghĩ ra cách gì đó. Giang Hạo im lặng. Thiên cực hoàng chủ thất bại, điều này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao cho đến nay tiên đình vẫn chưa xuất hiện, hắn cũng không rõ mối quan hệ giữa thiên cực hoàng chủ và tiên tộc là như thế nào. Mặt khác, thiên cực hoàng chủ lại có khí vận vô địch. Một khí vận mạnh mẽ như vậy khiến Giang Hạo nghĩ đến một người khác, người có đại khí vận. Giang Hạo mở miệng hỏi, người có đại khí vận? Thiên Tuần nhíu mày, lắc đầu đáp, cũng không có nghe nói đến thuyết này. Còn về thiên cực hoàng chủ, hắn vẫn còn sống sao? Giang Hạo lắc đầu, vậy tiên đình còn tiếp tục kế hoạch không? Ta có thể cảm nhận được bản thân mình rất hứng thú với kế hoạch này. Thiên Tuần nói. Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp, nghe nói có người vẫn đang tiếp tục, nhưng không phải hoàng chủ. Điều này khiến Thiên Tuần cảm thấy rất tò mò, nhìn Giang Hạo với ánh mắt chờ đợi. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng muốn biết chuyện này, muốn biết có bao nhiêu năm đã trôi qua, và giữa những năm tháng đó có bao nhiêu thời đại đã qua đi. Một thời đại không có sự tồn tại của tiên tộc, vậy thì cái thời đại đó đến khi nào mới bắt đầu? Nghĩ đến đây, Giang Hạo không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhân hoàng thời đại đã rất xa xưa, lại càng thêm cổ đại, căn bản không còn ai sống sót. Thánh chủ, thánh đạo, long tộc hầu hết đều thuộc về nhân hoàng thời đại ấy. Tiên tộc chắc chắn là rất cổ xưa, nhưng cũng không thể sánh được với thời đại thiên cực hoàng chủ. Vừa rồi ngươi nói trước kia chưa từng có người nào sở hữu khí vận vô địch như vậy, có thể xác nhận được không? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên có thể, khi đó ta nhớ rất rõ, rất nhiều người đã điều tra, nhưng căn bản không tìm thấy ai có khí vận như thế. Thiên Tuần thở dài nói, hắn rơi vào hồi ức và có chút đau buồn, tựa như hắn đã từng bị trấn áp. Giang Hạo nghĩ đến một người có khả năng tạo ra những thần vật vô thượng, Sơn Hải Công Đức Đỉnh, Vạn Linh Thần Vật, người đầu tiên trong thời kỳ viễn cổ có đại khí vận, cảm nhận được thiên địa sẽ trải qua đại kiếp, mượn sức mạnh của vạn vật, sinh linh và ý niệm dung hợp Sơn Hải Đại Địa để đúc thành Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Người đầu tiên có đại khí vận này cùng với Thiên Tuần trước nay chưa từng gặp qua người có khí vận vô địch, thật sự là khớp nhau. Giang Hạo không biết liệu Thiên Tuần có nhận ra vấn đề này hay không. Nếu như không, vậy người đúc thành Sơn Hải Công Đức Đỉnh này hẳn chính là thiên cực hoàng chủ. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo nghe nói về thời đại này. Đông Cực Thiên dường như đến từ thời đại ấy, có lẽ hắn là người rất cổ xưa. Xuất phát từ sự tò mò, Giang Hạo hỏi về thực lực của Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên và thiên cực hoàng chủ, ai mạnh ai yếu? Nghe vậy, Thiên Tuần có chút đắc ý nói, vậy dĩ nhiên là thiên cực hoàng chủ. Giang Hạo vừa mới trong nháy mắt, hắn còn tưởng là Đông Cực Thiên, nhưng trên thực tế trong trận giao đấu, Đông Cực Thiên tài bại chỉ sau một chiêu. Thiên Tuần nói vậy, Giang Hạo gật đầu, mặc dù không trách những lời này có phần phóng đại, nhưng Đông Cực Thiên quả thật là người vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu có người khiêu chiến Đông Cực Thiên, không tính tu vi mà chỉ tính đao pháp, liệu còn có phần thắng không? Giang Hạo hỏi. Đây là điều không thể nào. Thiên Tuần đáp ngay. Vì sao? Giang Hạo nhíu mày, không hiểu. Người cứ hỏi người học thiên đao thất thức thì sẽ rõ. Ngươi thử hỏi xem hắn có dám khiêu chiến Đông Cực Thiên không. Đừng nói là khiêu chiến, ngay cả khi cảm nhận được khí thế của Đông Cực Thiên, hắn cũng không dám rút đao ra. Đây là điều hiển nhiên. Thiên Tuần tiếp tục nói, rồi nhìn Giang Hạo nói tiếp, ngươi sử dụng phương thiên kích, nếu là đao pháp thì e rằng đã thua trong tay ta rồi. Nếu ngươi học thiên đao thì ngay cả việc ra tay cũng sẽ khó khăn. Giang Hạo trong lòng đầy nghi vấn, mình chính là học thiên đao, không những không có chút e ngại nào, mà trái lại chiến ý lại dâng lên mãnh liệt. Cảm giác này dường như hoàn toàn khác với những gì Thiên Tuần vừa nói. Tại sao lại như vậy? Là do đối phương cảm thấy mình có thiếu sót, hay là vì mình học đao pháp khác biệt với bình thường? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng mỗi khi nhắc đến thiên đao, những người học nó đều nói được một nửa, rồi lại im lặng một nửa, rồi lại im lặng một nửa. Thiên Tuần như vậy, Hồng Vũ Diệp cũng vậy. Trong tình thế bế tắc, Giang Hạo chỉ có thể nghĩ cách hỏi những người khác. Tiên bối có điều gì cần chỉ giáo? Giang Hạo hỏi, tự nhủ nếu đối phương đã trả lời nhiều câu hỏi như vậy, thì việc cho một ít thù lao cũng là hợp lý. Có thể ném thi thể vào trong sông được không? Yêu thú, nhân loại hoặc các chủng tộc khác đều có thể. Thiên Tuần hỏi, dễ dàng khiến Tử Tịch Chi Hà xuất hiện hỗn loạn. Giang Hạo đáp, không sao, chỉ cần các ngươi ném thi thể vào, ta sẽ giúp các ngươi ổn định Tử Tịch Chi Hà, ngăn không cho nước sông bùng nổ. Thiên Tuần nói, bất cứ lúc nào cũng được sao? Giang Hạo hỏi lại, Tử Tịch Chi Hà sẽ phát tán, sau 5 năm hoặc 10 năm chắc chắn sẽ bùng nổ. Chỉ cần các ngươi đưa ta một lượng lớn thi thể, ta sẽ giúp các ngươi ổn định một lần. Thiên Tuần vừa cười vừa trả lời, nếu như thi thể đủ nhiều sẽ thế nào? Giang Hạo lại hỏi, đương nhiên là ta sẽ rời khỏi nơi này. Sau đó Tử Tịch Chi Hà thế nào thì ta không can thiệp nữa. Thiên Tuần đáp, không chút để ý. Giang Hạo gật đầu, đồng ý để đề nghị. Sau đó, hắn rời khỏi nơi này. Vừa ra ngoài, hắn liền thông báo cho Nhiếp Tẫn đi thu thập thi thể yêu thú. Ba người, chỉ cần một người đi là đủ, những người còn lại tiếp tục quan sát. Họ không hiểu, nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút oán thán, cho rằng Giang Hạo quá được quan tâm. Chờ Nhiếp Tẫn rời đi, Giang Hạo đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi lẩm bẩm một mình. Đến lúc đi gặp một vị hiền đệ, đã rất lâu không gặp, không biết hiền đệ gần đây có khỏe không. Lần này đi, hắn muốn hỏi về Đông Cực Thiên và Thiên Cực Hoàng Chủ. Tất nhiên, điều quan trọng vẫn là muốn biết liệu có thể khiêu chiến Đông Cực Thiên hay không. Nếu có thể, hắn sẽ hạ chín thư. Gió mát lạnh thổi qua, tháng 2, thời tiết không quá ổn định, lúc thì trời trong cao vút, lúc lại có cơn gió lạnh thổi tới. Trên mỏm núi, những đệ tử bận rộn không ngừng, còn trên các bậc thang đá có rất nhiều người bình thường qua lại. Khảo thí Thiên Phú ở bên trái, khảo thí Ngộ Tính ở bên phải. Nếu thỏa mãn cả hai yêu cầu thì đạt được thứ nhất là đủ. Một vị đệ tử trẻ tuổi của nội môn mở miệng giải thích, thanh âm của hắn vang vọng khắp bốn phương. Xung quanh, không ít tu sĩ ngự kiếm bay lượn, bảo vệ mọi thứ diễn ra bình thường. Mỗi người đều có tu vi không tầm thường, với đa số đều là tu sĩ kim đan. Giang Hạo đi giữa đám đông, cảm thấy trong lòng có chút cảm khái. Kim Thanh Sơn hôm nay đã khác xa ngày xưa, qua bao lần tiêu hao, dù có chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng dưới đại thế thì vẫn không gặp vấn đề gì. Bây giờ khôi phục đã nhanh chóng, không thể so sánh với trước kia. Chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua Thiên Thanh Sơn ngày xưa, Giang Hạo nghĩ thầm. Thật ra, ngoài Thiên Thanh Sơn, Thiên Âm Tông cũng đang mở rộng chiêu mộ đệ tử trong phạm vi lớn. Dù là tán tu hay người bình thường, tu vi mạnh mẽ hay không rõ lai lịch, tất cả đều có thể gia nhập Thiên Âm Tông. Hiện nay, Thiên Âm Tông thiếu người trầm trọng, đặc biệt là sau đại thế, sự tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng bổ sung nhân lực, tông môn sẽ không thể vận hành bình thường. Giang Hạo vừa cảm khái xong, liền đi vào sân quen thuộc. Tuy nhiên, khi bước vào, hắn phát hiện ra rằng viện này không còn là nơi của hiền đệ. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Hiền đệ đã rời đi sao? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Sau khi hỏi thăm một chút, hắn mới biết rằng hiền đệ đã được thăng chức, trở thành phong chủ một mỏm núi nhỏ. Mặc dù không thể so với những mỏm núi trọng yếu, nhưng cũng có quyền lợi, tự do tự tại, mong muốn chỉ đạo đệ tử trong tông môn cũng có thể sử dụng quyền lực khi cần. Giang Hạo nhìn vị trí này, cảm thấy có chút hâm mộ. Hiện tại bản thân hắn chỉ có thể cố gắng đạt được thập đại thủ tịch, còn đệ đệ của mình lại trở thành một phong chủ, so với thập đại thủ tịch quả thực có phần hơn hẳn. Chủ yếu là vì nếu giữ vị trí phong chủ hạng chót, dù có người không ưa nhưng không có quá nhiều phiền phức, lại có thể tùy ý khi dễ kẻ yếu hoặc khiêu khích mà không sợ bị trả thù. Đây quả thực là một vị trí hoàn hảo để chịu đựng chút tiếng oán trách. Nghĩ như vậy, Giang Hạo gật đầu, cảm thấy sau này có thể làm thủ tịch sẽ đi theo con đường phát triển của mạch chủ, một ngày nào đó có thể mở ra một mạch mới vững vàng như kim cương. Mạch yếu nhất lại là mạch có ít người nhất, thu nhận một số đệ tử không gây phiền phức, học thành rồi thả ra. Suy nghĩ về những điều này, Giang Hạo đi tới mỏm núi nhỏ phía trước, liếc nhìn một lần, hắn bước lên đi tới ngọn núi phía trên. Trong đại điện, xung quanh trồng rất nhiều linh dược cùng với trận pháp mạnh mẽ. Giang Hạo không biết trận pháp mạnh đến mức nào, ngược lại hắn cũng không hiểu. Trước kia hắn có định tìm cách hiểu rõ trận pháp, nhưng hiện tại lại không có thời gian, đành phải từ bỏ. Hắn đã 78 tuổi, thật sự không còn đủ thời gian để nghiên cứu trận pháp. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trên ghế cao, nhìn xuống Giang Hạo. Giang Hạo khẽ mỉm cười, có chút cảm khái mà nói, hiền đệ, đã lâu không gặp. Thấy một người lâu ngày không gặp, đôi khi quả thật là chuyện đáng vui mừng, nhất là khi trước đây còn ở trong một sân nhỏ, nay lại gặp nhau trong đại điện, cảm giác ấy thật sự thú vị, giống như nhận thấy một sự thay đổi lớn lao, khiến lòng người không khỏi cảm thán về thời gian trôi qua, về sự thay đổi của vận mệnh. Lúc này, Lý Hải giọng nói lạnh lùng, Tiếu Tam Sinh, ngươi còn dám ra đây sao? Ngươi có biết hiện giờ có bao nhiêu người đang tìm ngươi không? Ngươi dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng cuối cùng vẫn chưa trưởng thành, cũng không phải vô địch. Nhiều người đang nghĩ đến ngươi, muốn nhìn trộm thành tựu của ngươi. Giang Hạo nhìn Lý Khải, mỉm cười hỏi, hiền đệ chẳng lẽ lại bán đứng ta sao? Lý Khải đáp lại, nếu như ta bán đứng ngươi thì sao? Giang Hạo cúi đầu, thở dài cảm khái, nếu vậy thì hiền đệ không đúng rồi. Ta đây, dù thế nào cũng là người mà ai cũng muốn đánh. Ngươi và ta là huynh đệ, sao lại bỏ đá xuống giếng. Lý Khải không biết nói gì thêm. Giang Hạo không bận tâm đến thái độ của đối phương, mà đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta đến là muốn hỏi Hiền đệ một vài vấn đề. Lý Khải khẽ nhíu mày, là vấn đề hải ngoại, hay là muốn hỏi có bao nhiêu người đang tìm ngươi? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đáp lại, cam bộ đều có nhiều người như vậy sao? Lý Khải cao mày đáp, ngươi không phải đang hỏi chuyện này sao? Giang Hạo cười nói, tự nhiên là không phải, ta muốn hỏi, nếu có nhiều người nhằm vào ta như vậy, thì làm sao đối phó đây? Tự nhiên là ngươi chẳng cần biết, chỉ cần hiểu rõ một chút về cấp độ tranh chấp là đủ. Ví dụ như Đại Càn Thần Tông, Thánh Đạo, Thiên Linh Tộc, Tiên Tộc, Thiên Thánh Giáo. Ngoài những thế lực này ra, hẳn là không còn gì đáng lo ngại. Bản thân Giang Hạo không làm mất lòng ai, dù đã nhiều lần đắc tội với Vạn Vật Trùng Yên, nhưng bọn họ và các thế lực khác nhau quá phân tán nên cũng sẽ không gây phiền phức cho hắn. Vậy ngươi muốn hỏi gì? Lý Khải hỏi, vẻ mặt có phần cảnh giác. Hiền đệ, chúng ta là huynh đệ, sao ngươi lại lo lắng thế? Chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Giang Hạo cười, hỏi lại. Nghe vậy, lông mày của Lý Khải nhíu lại, vẻ mặt có chút tức giận. Bị vũ nhục trước mặt hắn, thật khó mà nhẫn nhịn. Ngươi rốt cuộc có hỏi hay không? Lý Khải không nhịn được, mở miệng nói. Giang Hạo cầm chặt cây quạt xếp, nhẹ nhàng nói, hiền đệ, ngươi có nghe qua Đông Cực Thiên không? Nghe qua một chút, Lý Khải đáp. Vậy hiền đệ hẳn là biết Tử Tịch Chi Hà đến từ Đông Cực Thiên rồi chứ? Giang Hạo nhìn thẳng vào Lý Khải, biết. Lý Khải gật đầu. Vậy ngươi có biết chủ nhân của Đông Cực Thiên không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Lý Khải suy nghĩ một lát rồi trả lời, có truyền thuyết rất lâu trước kia, nói rằng người này rất mạnh, thực lực của hắn biểu hiện qua đao. Tương truyền những người dùng đao mà gặp hắn đều không thể ngẩng đầu lên. Vừa nói, Lý Khải chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi, ngươi cũng dùng đao, vậy ngươi và hắn đã giao thủ rồi sao? Giang Hạo lắc đầu, chưa từng giao thủ. Chưa từng? Lý Khải hơi ngạc nhiên, ý của câu nói này là sau này sẽ có cuộc giao đấu sao? Hắn truyền kỳ, ta đã nghe nói từ rất sớm, mặc dù chưa từng được chứng kiến tận mắt, nhưng những ghi chép này chắc chắn không phải là giả. Lý Khải nói, hiền đệ quên ta đã nói gì trước đó sao? Giang Hạo mỉm cười, mở miệng, siêu việt nhân hoàng. Nhân hoàng luyện kiếm, ngươi luyện đao, đao của ngươi đã sớm vượt xa nhân hoàng. Lý Khải tiếp tục. Giang Hạo nhẹ nhàng nhìn vào quạt xếp trong tay rồi nói, hiền đệ có lẽ không biết, ta sở học chính là thiên đao thất thức. Rồi sao? Lý Khải hỏi, ngươi học cái gì có liên quan gì đến ta? Giang Hạo nhướng mày, nhìn lên phía cao của đại điện rồi nói, Đồng Cực Thiên cũng sở học thiên đao thất thức.